Sử thượng tối cường người ở rể 84 chương 822 Trầm Lãng đối với tả từ các chủ. Trầm Lãng đang nghiên cứu long chi lực phát xạ trang bị. Bởi vì này ngoạn ý thực sự quá cử đại. Mở ra về sau rộng hơn 10 thước. Hơn nữa 20 mấy vạn cân trọng, nếu như có thể tiểu hình hóa. Vậy siêu ngưu bức. Không cần nhiều lắm. Dù cho khống chế ở 30 ngàn cân bên trong. Liền có thể đặt ở chiến hạm lên. Hơn nữa nó nhưng là có thể phóng ra bất kỳ vật gì. Bao quát mấy ngàn cân đạn pháo. Trầm Lãng cấu tứ thật lâu. Phát hiện hoàn toàn không được. Hắn tổng cộng cứ như vậy một bộ long chi lực. Muốn liều mạng giả ra để nhị bộ cũng không có linh kiện. Chớ đừng nói tiểu hình hóa. Địch tập, địch tập. Đương đương đương cùng. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên dồn dập tiếng chun. Ngay sau đó cửu yêu nhi xông lại. Đại ngốc xông lại. Lý Thiên Thu. Tuyết ẩm. Trung sở khách chờ đại tông sư. Dường như diều hâu một dạng, thậm chí cũng không kịp bước đi. Trực tiếp leo lên tường hướng Trầm Lãng căn phòng mà tới. Sưu sưu sưu sưu sưu. Đo ra công chúa chờ 15 tên ăn mặc thượng cổ trang bị đặc biệt chủng vũ sĩ chợt nhảy lên cao mấy chục mét. Cực nhanh giải ở Trầm Lãng gian phòng bốn phía. Phòng khoảng không cường nỏ chuẩn bị, đối không hỏa pháo chuẩn bị, hết thảy thượng cổ cung tiến chuẩn bị, thượng cổ cường nỏ chuẩn bị phóng ra. Phóng ra. Phóng ra long chi lực phát xạ trang bị chuẩn bị. Trầm Lãng nghe đến mấy cái này thanh âm. Không khỏi ngây người. Chuyện này. Đây là tới địch nhân gì à, nhiều như vậy ẩm dấu ngưu bức vũ khí. Dĩ nhiên toàn bộ dùng đi lên, ta thì nhìn liếc mắt. Trầm Lãng đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Kết quả phát hiện địch nhân liền tới một cái ngày cầu a. Liền tới một cái địch nhân. Các ngươi dĩ nhiên dùng thiên quân vạn mã tư thế, hơn nữa long chi lực trang bị đều muốn dùng lên. Cái này trang bị hắn có thể chỉ trao quyền cho 3 cái người sử dụng. Cửu yêu nhi. Hẻ là. Đo ra thậm chí 10 vạn đại quân đến. Cũng dùng không đến như thế kinh thiên trận thế đi. Thế nhưng rất nhanh. Trầm Lãng phát hiện. Cái này rất có cần phải, bởi vì tới cái này người. Quá vô địch. Hắn cưới một con bạch điêu mà tới. Bạo vũ một dạng phòng khoảng không cường nỏ bắn xuyên qua. Vô số tên nỏ liền phảng phất gặp phải tường không khí một dạng. Dồn dập bị bắn ra đi. Mấy trăm hơn ngàn nhánh thượng cổ mũi tên. Địa ngục hỏa tiến bắn xuyên qua. Còn chưa tới trước mặt liền mất đi hết thảy động lực. Dồn dập rơi ngoài khơi. Trầm Lãng hay là phòng khoảng không hỏa pháo. Chính là kéo dài thì đạn pháo mà thôi. Phóng ra đến nhất định không trung thời điểm sẽ tự động bạo tạc. Thế nhưng những thứ này đạn pháo khoảng cách người đến còn có mấy chục hơn 500 thước thời điểm. Cũng dồn dập một đầu đâm vào hải lý. Cuối cùng Hela dùng long chi lực phóng ra một viên khổng lồ đạn pháo. Nhưng còn không có bắn trúng cái kia người. Hắn dĩ nhiên cưới bạch điêu phảng phất bằng khoảng không di động mấy trăm mét. Không những mình chợt hiện hiện. Thậm chí còn mang theo chính mình đại điêu cùng nhau chợt hiện hiện, rầm rầm rầm rầm. Cái kia một viên khổng lồ đạn pháo trên không trung bạo tạc. Bán kính mấy trăm mét bên trong đều là ngọn lửa ngất trời. Uy lực đã phi thường kinh người. Thế nhưng tiếp theo trong nháy mắt, cái kia cưới bạc điêu người xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài, trôi ở giữa không trung. Người này cường đại. Nhất định đột phá Trầm Lãng nhận thức. Mặc dù hắn biết này người khẳng định có thượng cổ trang bị. Hơn nữa còn là cái kia chủng kèm theo năng lượng. Không cần năng lượng khống chế trung tâm cái kia chủng, nhưng coi như như đây. Cái này người cũng mạnh đến nỗi vô biên vô hạn. Nộ triều thành tất cả vũ khí đều đối với hắn không làm sao được. Trầm Lãng hạ lệnh, mọi người lui lại, trốn vào công sự che chắn bên trong, đổi. Số 2 diệt tuyệt đạn, lời này vừa ra. Mọi người kinh hãi. Nhất hào diệt tuyệt đạn là hắc tử đạn, số 2 diệt tuyệt đạn Trầm Lãng còn chẳng bao giờ dùng qua. Đây là hắn theo thất lạc quốc độ phế tích lấy được nhất chủng đồ đạc. Đồ chơi này sẽ không bảo tạc. Sát nhân 1000. Tổn hại 800. Hoàn toàn không được phân địch ta. Hơn nữa cũng không nhìn kỹ bất luận cái gì áo giáp phòng ngự. Hơn nữa đánh xong về sau không biết muốn thanh lý bao lâu. Thậm chí vô pháp thanh lý. Hậu hoạn vô cùng. huống hồ nó lực sát thương phạm vi rất nhỏ. Bất quá đối với đơn độc cá thể lực sát thương thực sự là cực độ đáng sợ. Cho nên, theo chế tạo ra một khắc kia trở đi, Trầm Lãng liền không tính dùng. Cái này không sai biệt lắm toán là đồng quy vu tận chiêu thuật, nhưng là bây giờ dĩ nhiên tới một cách mạnh mẽ như vậy địch nhân, làm cho Trầm Lãng không thể không cần. Huống hồ yêu yêu bảo bối bọn họ đều không ở nơi này, không sợ xúc phạm tới các nàng. Trầm Lãng các hạ, ta là Thiên Nhai Hải các tả tử. Chúng ta nói chuyện được không? Một hồi thanh âm chui vào Trầm Lãng lỗ tai bên trong. Hơn nữa chỉ chui vào một mình hắn lỗ tai bên trong. Tả tử dĩ nhiên là Thiên Nhai Hải các tả tử các chủ. Cái này thiên hạ bài danh trước mấy tuyệt thế cường giả dĩ nhiên tự mình đến ta không tới gần Nộ Triều Thành. Chúng ta ở nơi này đàm luận. Tả tử nói, ngươi dùng bình thường thanh âm nói chuyện liền có thể, ta có thể nghe thấy. Này cũng khoảng cách mấy ngàn mét. Ngươi còn có thể nghe, ngươi không khỏi cũng quá ngưu bức. Trầm Lãng do dự một chút. Nhưng sau đi tới pháo đài lớn đỉnh. Nếu là song phương lãnh tụ đàm phán, vậy sẽ phải có cách điệu. Vì vậy, tả tử cưới bạch điêu nổi bồng bềnh giữa không trung, mà Trầm Lãng đứng ở pháo đài lớn tối cao chỗ. Hai cái người cách mấy ngàn mét đối thoại. Trầm Lãng, kỳ thực chúng ta không có tư oán. Tả tử các chủ đạo. Trầm Lãng nói, vẫn phải có đi, các ngươi vì khảo thí ta thân phận, đem ta thê tử mang tới Thiên Nhai Hải Các. Tả tử các chủ nói, ta nếu như không có nhớ lầm, nàng không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa nếu ta nói trước đó ta không biết chuyện, ngươi có thể tin tưởng sao? Điểm ấy Trầm Lãng nhưng thật ra tin tưởng. Tả tử các chủ hầu như đem tất cả sinh lực đều đặt ở dò xét tìm di tích thượng cổ lên. Đối với tạp vụ sự vụ không quan tâm chút nào. Thậm chí rất nhiều người nói hắn cái này các chủ là cự ly xa thủ lĩnh. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều không ở Thiên Nhai Hải Các bên trong. Ta nói chính là Khương Ly bệ hạ. Tả tử các chủ nói, chí ít Khương Ly bệ hạ chết, ta Thiên Nhai Hải Các cũng không có sắm vai quá nhiều góc sắc. Đối với đoạn lịch sử này, Trầm Lãng không biết chút nào, bởi vì quá bí ẩn. Trầm Lãng các hạ, kỳ thực ta Thiên Nhai Hải Các còn có phi thường cường đại lực lượng. Thậm chí chỉ cần xuất động đỉnh cấp võ đạo quân đoàn là được đánh ngươi Nộ Triều Thành. Tả tử các chủ nói. Đương nhiên. Như vậy lời nói theo miệng ta bên trong nói ra quả thật có chút chán nản. Nhưng ta cảm thấy có cần phải nói tinh tường. Miễn cho xuất hiện ngộ phán. Trầm Lãng gật đầu nói, ta tin tưởng điểm này. Ta Thiên Nhai Hải Các đối thủ lớn nhất không phải ngươi. Điểm ấy ngươi là có hay không có thể minh bạch? Tả tử các chủ lại nói. Thiên Nhai Hải Các trong lòng địch nhân lớn nhất là Phù Đồ Sơn. Mà không phải Trầm Lãng. Hơn nữa lúc này đây Thiên Nhai Hải Các hạm đội chủ lực toàn quân bị diệt. Phù Đồ Sơn tuy là không gì sánh được kinh hãi, nhưng chỉ sợ cũng phải vui vẻ đi. Lần trước Thiên Nhạc Thành chi chiến, Thiên Nhai Hải Các tổn thất rất nhỏ, thậm chí không chút nào để ý, mà lần này Ninh Hàn hạm đội toàn quân bị diệt. Đây tuyệt đối là thương cân động cốt. Thiên Nhai Hải Các kế hoạch trăm năm là khai phát vạn dặm đại hoang mạc. Nguyên bản nó thế lực không hư hại thời điểm, Chu Thiên Các, Huyền Không Tự, Thông Thiên Tự nhóm thế lực chỉ dám len lén quấy dày cản trở. Mà lần này chịu đến tổn thất thật lớn, Thiên Nhai Hải Các thực lực trực tiếp giảm xuống một đoạn. Vậy kế tiếp cuộc diện liền không tốt nói. Chu Thiên Các chờ siêu thoát thế lực, có thể hay không cùng Thiên Nhai Hải Các tranh đoạt vạn dặm đại hoang mà quyền khai phát rất có thể. Cho nên Thiên Nhai Hải Các duy nhất thực lực đã không thể có nữa tổn hao. Như dễ dàng liền có thể tiêu diệt Trầm Lãng. Đó là đương nhiên có thể, nhưng là như phải bỏ ra giá rất lớn. Vậy liền được không bù mất. Tiêu diệt Trầm Lãng cho tới nay đều là Hoàng đế bệ hạ ý chí, mà không phải là Thiên Nhai Hải Các trực tiếp ý chí. Cho nên tả tử thái độ phi thường tin tưởng. Chúng ta Thiên Nhai Hải Các không phải sợ, cũng không phải đánh không lại ngươi Trầm Lãng, mà là muốn tập trung lực lượng đối phó vạn dặm đại hoang mạc bên kia khả năng khiêu chiến. Trầm Lãng nói. Tả tử các chủ, lúc này đây hạm đội của ngươi toàn quân bị diệt, thậm chí cảnh biển cái kia khu nhà bị san thành bình địa. ngươi có thể nói là bộ mặt tang tan. Ngươi sẽ không sợ lọt vào người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ngươi sẽ không sợ ở siêu thoát thế lực hội nghị trung bị xếp hàng thứ hai đếm ngược danh sao? Tả Từ nói. Bộ mặt nếu có dùng, Khương Ly bệ hạ cũng sẽ không thua. Ta ước gì thiên nhai hải các xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Ác không biết vì sao, Trầm Lãng trong đầu vang lên một câu nói. Chúng ta là phát triển Trung Quốc gia. Hơn nữa ở thời gian rất lâu bên trong đều là phát triển Trung Quốc gia. Trầm Lãng nói. Tả Từ các chủ, ngày là tới cùng ta ký kết ngưng chiến hiệp định. Tả Từ nói. Đúng, Trầm Lãng nói. Vậy ngài có điều kiện gì? Tả Từ nói. Không có bất kỳ điều kiện. Ê, Tả Từ tiếp tục nói. Ta còn có thể công khai phát biểu nói rõ. Từ hôm nay lấy sau triệt để rời khỏi Nhạc Quốc cảnh nội. Ê, đại nhân vật làm việc như thế quả quyết sao? Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến về sau, Trúc Hoang chủ như trước không gì sánh được cường ngạnh, dựa trên là cái gì? Còn không phải là bởi vì cảm thấy có thiên nhai hải các chỗ dựa. Đương nhiên cũng có viêm kinh chỗ dựa. Nhưng trực tiếp vũ lực chống vẫn là thiên nhai hải các. Hiện tại Tả Từ muốn tuyên bố trực tiếp rời khỏi Nhạc Quốc. Cái kia Nhạc Quốc chúc thì chẳng phải là muốn gặp hủy diệt tính đà kích? Tả Từ nói. Song phương giao chiến, sinh tử không tính, cho nên đối với chúng ta hạm đội chủ lực hủy diệt, đại đổ thư quán mấy ngàn học sĩ thương vong, chúng ta không truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm. Đối với cảnh biển thiên nhai hải các bị tạc bình, chúng ta cũng không truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm. Hết thảy bị các ngươi tịch thu được trang bị, vật tư, vũ khí, chúng ta cũng không được đoạt về. Trầm Lãng lắc đầu nói. Tả Từ các chủ, ngài nói đùa. Long chi hối đem hết thảy đều nổ sạch sẽ, không có gì cả lưu xuống, chúng ta cái gì trang bị cũng không có nhặt được. Thật. Tả Từ các chủ bất đắc dĩ. Ngươi đây là làm ta mù sao? Ta thượng cổ chiến hạm còn bỏ neo ở ngươi cảng đây. Ngươi cái kia mười mấy đặc biệt chủng vũ sĩ xuyên thượng cổ áo giáp là ai à? Còn có ngươi cái này mấy chục đồ thượng cổ cường nỏ, phòng khoảng không cường nỏ, làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Thế nhưng hắn như trước tiếp tục nói. Ngoài ra, bị ngươi tù binh mọi người, như ngươi nguyện ý giao ra đương nhiên tốt, nhưng nếu ngươi không giao ra, ta cũng sẽ không cưỡng cầu thiên nhai hải cắt hết thảy tù binh các ngươi nghe. Ta toàn bộ đặc xá các ngươi. Các ngươi có thể tự do tuyển trạch có hay không thuần phục tân chủ nhân. Trầm Lãng nghi ngờ nói. Tả Từ các chủ, ngài thật liền một chút yêu cầu cũng không có? Tả Từ nói. Có một tư nhân yêu cầu, đương nhiên không được quản ngươi có đáp ứng hay không. Cái này ngưng chiến hiệp định đều sẽ ký. Trầm Lãng nói, mời nói. Tả Từ nói. Ninh Hàn là đệ tử của ta cùng người thừa kế. Như ngươi tù binh nàng, có thể hay không giao trả lại cho ta? Đương nhiên ta nguyện ý trả giá rất lớn chuộc đồ nàng. So với như ngươi tưởng tượng còn muốn lớn. Trầm Lãng chân thành nói, Tả Từ các chủ thật phi thường xin lỗi, chúng ta không có tìm được Ninh Hàn. Hơn y cơ, lần này ta nói là sự thật. Trầm Lãng vẽ rắn thêm chân mà thêm một câu. Tả Từ ngưng mắt nhìn một cái Trầm Lãng. Dù cho cách mấy ngàn mét, Trầm Lãng dĩ nhiên cảm giác được bản thân mặt mũi bị đốt một cái. Ánh mắt của đối phương dĩ nhiên kinh người như vậy, sao ta tin tưởng? Tả Từ các chủ thở dài nói. Trình độ nào đó lên, Ninh Hàn huyết mạch là phụ thân ngươi thành toàn. Như lần này nàng gặp chuyện không may, coi như là trả lại cho ngươi. Khương Thị Thuận đã nói một tiếng. Trúc Hồng Tuyết bên kia kế ly gián ngươi cũng không cần lên. Ta sẽ dẫn lấy hắn ly khai Nhạc Quốc đi vạn dặm đại hoang mạc. Trầm Lãng không trả lời. Ký sao ký? Tả Từ nói. Đương nhiên ta phải cùng ngươi nói tin tưởng. Một ngày ngươi và thiên nhai hải các ký kết ngưng chiến hiệp định, vậy ngươi phải đối mặt đối thủ chính là Doanh Vô Minh cùng Phù Đồ Sơn. Đến lúc ngươi cũng không nên nói ta thiên nhai hải các tỏa sơn quan hổ đấu gì gì đó. Ta thật không có rảnh rỗi như vậy tâm. Đa tạ Tả Từ các chủ nhắc nhở. Trầm Lãng đạo. Tiếp đó, Tả Từ từ trong lòng ngực xuất ra một tấm đồ đạc. Chính là Trầm Lãng tán phát thiên hạ phần kia chiếu thư. Chớ bảo là không báo trước vậy cái kia phần tả từ các chủ trực tiếp ở chiếu thư phía sau viết hạ ngưng chiến hiệp định. Đồng thời ký trên tên của mình. Nhưng sau hắn buông lỏng tay, tờ giấy này dĩ nhiên phi thẳng đến Trầm Lãng thổi qua đến, phảng phất cánh dài giống nhau. Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người. Chu vi mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Võ công này hoàn toàn cao đến làm cho người muốn khóc tình trạng a. Hai cái người khoảng cách có thể có mấy ngàn mét a. Tờ giấy này cứ như vậy bay tới Trầm Lãng trước mắt đầy đủ một lúc lâu về sau, Trầm Lãng mới đưa tay tiếp. Phóng tới trước mắt nhìn một cái chuyện này. Phần này ngưng chiến hiệp định cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi. Phía trên tổng cộng liền bốn chữ. Ngưng chiến hiệp định. Một chữ cũng không có. Còn có chính là tả từ ký tên. Hơn nữa đây mới thật sự là thư pháp gia a. Mỗi một chữ đều phảng phất có linh hồn một dạng. Dường như muốn theo mặt giấy trên bay lên một dạng. Trầm Lãng cầm bút lông. Ở ngưng chiến hiệp định bên phải ký hạ tên của mình. Ký xong về sau hắn có nhất trùng đem phần này giấy xé bỏ xung động. Bởi vì hắn chữ đơn độc xem rất xinh đẹp. Cùng tả từ chữ vừa so sánh với đứng lên. Nhất định cũng quá kém. Nhưng phần này ngưng chiến hiệp định nhưng là vô giá, tuyệt đối không thể hư hại. Không có gì. Chữ viết không hay lắm, sợ cái gì, chúng ta dáng dấp soái là được a. Thiên hạ đệ nhất danh nam tử còn chưa đủ ta ngưu bức sao? Chẳng qua nhìn nữa tả từ liếc mắt. Có thể. Nhân gia ở vài thập niên trước mới là chân chính thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, Trầm Lãng nói. Tả từ các chủ. Ngưng chiến hiệp định không được đều là hai phần sao, ta lại cho ngài viết một phần mang về không cần. Tả từ các chủ nói. Ngươi giữ lại cái này một phần liền có thể. Ngày khác ngươi nếu muốn nữa đối ta thiên nhai hải các khai chiến. Chính mình sẽ bỏ phần này hiệp định là được, như vậy cáo từ. Sau này còn gặp lại, tả từ các chủ cưới bạch điêu bay đi. Rất nhanh thì biến mất ở phía chân trời. Cuộc diện này so với Trầm Lãng trong tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ a, không nghĩ tới tả từ các chủ so với Trầm Lãng trong tưởng tượng càng thêm quả đoán. Chẳng những ngưng chiến. Hơn nữa trực tiếp rời khỏi nhà quốc. Hạm đội chủ lực toàn quân bị diệt. Thiên nhai hải các khu nhà bị triệt để xóa đi. Này cũng không trả thù. Mà là trực tiếp rút đi cái này, nhìn qua phảng phất là thiên nhai hải các chịu đến Trầm Lãng chiến lược sát khí uy hiếp. Trực tiếp chịu thua. Mấy cái này tin tức một ngày truyền bá ra ngoài. Đó chính là chân chính đầu đạn hạt nhân cấp. Đầy đủ làm nổ thiên hạ. Kinh sợ thiên hạ chư quốc. Sử thượng tối cường người ở rể 84 chương 823 phương Tây tới Lôi Châu đảo Thiên Đường trang viên đỉnh núi trong đỉnh. Trầm Lãng cùng Ninh Nguyên Hiến cùng mấy người hài tử chính đang ngắm phong cảnh. Gì phong cảnh tụi tinh, kỳ thực cách này tụi tinh đã xuất hiện vài thiên. Chẳng qua bởi vì tia sáng không đủ. Cho nên ban ngày thì không nhìn thấy. Đến muộn trên mới sẽ phát hiện. Vẫn là yêu yêu tiểu bảo bối thứ nhất phát hiện. Trầm Lãng rất sớm đã tạo một bộ siêu cao bội số ốm nhòm. Đương nhiên so với không được trên hiện đại ốm nhòm. Thấu kính nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nhưng nói khó là thật khó. Không phải hiện đại địa cầu có chút đỉnh cấp thấu kính cũng chỉ có vẻn vẹn mấy công ty làm được, chẳng qua thứ này chỉ cần thủy tinh độ tinh khiết tăng lên về sau. Lại dùng thủ công mài luôn có thể mài đến xuất hiện cũng không tệ. Hắn thủy tinh nhà xưởng chế tạo rất nhiều lượng ốm nhòm. Ẩn nguyên hội cướp đi cái thủy tinh này nhà xưởng về sau. Hầu như toàn bộ đông phương thế giới quân đội đều trang bị trên ốm nhòm. Hôm nay muộn trên Trầm Lãng an bài 3 bộ thiên văn ốm nhòm tổng bọn nhỏ quan sát bầu trời viên này thủy tinh. Cái này có thể thủy tinh phi thường xinh đẹp, kéo cái đuôi thật dài xẹt qua phía chân trời. Đóng băng vật chất cùng bụi bặm ngưng kết vật. Càng giống như là một đống bẩn băng tụi tinh cùng cái khác hành tinh giống nhau lượn quanh Thái Dương quay quanh. Nhưng bên ngoài lộ kính dài hơn, khoa trương hơn. Bởi vì nó đặc thù hình dạng. Cho nên cũng được gọi là sao quả tạ. Khi nó cách xa mặt trời thời điểm. Chính là một cái siêu cấp khối băng lớn. Thế nhưng tới gần địa cầu thời điểm. Hắn cũng sẽ bị Thái Dương phóng xạ hóa tan thăng hoa. Trở thành một đường thật dài băng quang. Trầm Lãng một bên mang theo bọn nhỏ xem tụi tinh, một bên giảng giải. Ba ba, cái kia tuổi tinh đại sao? Trầm Lực Bảo Bảo hỏi. Trầm Lãng nói, có rất lớn, có rất nhỏ. Vậy nó hội ngã xuống sao? Trầm Thành hỏi. Trầm Lãng nói, bởi vì chịu đến mặt trời đun nóng, thêm trên tinh cầu dẫn lực, nó sẽ không ngừng phân giải. Cho nên từng cái tuổi tinh sinh mệnh là không cùng một dạng, có không đến mấy thiên. Nhưng nói như vậy 200 năm trong vòng được gọi là ngắn chu kỳ tuổi tinh, vượt lên trước 200 năm được gọi là trường chu kỳ tuổi tinh. Bà bà, ngươi xem, nó nứt. Trầm Lãng nhanh lên tiến đến thiên văn ốm nhòm trước mặt quan sát cái này tuổi tinh. Quả nhiên nó xuất hiện một lần phân giải bạo liệt. Một màn này thực sự là xinh đẹp a. Toàn bộ tuổi tinh quang ảnh trong nháy mắt bạo nổ mười mấy lần đều không ngừng. Hơn nữa trên không trung trở thành một hình xoắn ốp. Chẳng qua như vậy kỳ cảnh rất nhanh thì tiêu thất. Bởi vì phân giải bạo liệt đi ra bộ phận kia rất nhanh thì hoàn toàn bị phân giải trở thành khí thể. Ninh Nguyên Hiến nói. Nói lên ta đây nhưng thật ra nhớ lại một việc tình. Đương thời Ninh Chính ra đời thời điểm, trời giáng mưa sao băng đem thủ đô đích thực nhà dân đập hủy mấy trăm gian. Hơn nữa hắn cầm vừa vặn có một đặc thù bớt. Cho nên rất nhiều người nói hắn không rõ. Nói hắn là cái gì yêu tinh. Gần nhất Ninh Nguyên Hiến khí sắc thực sự là tốt hơn quá nhiều. Ngắn ngủi vài cái tháng liền tăng trọng vượt lên trước 30 cân. So với trước kia cũng phảng phất tuổi trẻ rất nhiều. Thậm chí rung động cũng không bằng phía trước lợi hại. Mấy ngày này với hắn mà nói, thật dường như giống như thần tiên. Mỗi ngày cùng mấy người hài tử đọc sách ăn, trồng rau làm vườn, lúc rỗi rảnh rời bến câu cá. Nhất định không nên quá mỹ a. Chính là chủng phi ngại buồn chán, thường thường hội chạy đến nổ triều thành đi chơi. Đương nhiên nàng hay là chơi càng nhiều lúc là theo chân Từ Thiên Thiên cùng nhau cắt quần áo. Nhạc phụ, ngài trong trí nhớ gặp qua cái này tuổi tinh sao? Trầm Lãng hỏi. Ninh Nguyên Hiến nghĩ một lát nhi lắc đầu nói, không có đi. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì rất nhiều tuổi tinh thông thường vài thập niên mới xuất hiện một lần. Chẳng qua cái này tuổi tinh quả thực rất yêu a. Ninh Nguyên Hiến nói. Yêu yêu, ngươi nói cho ba ba, là lúc nào phát hiện nó yêu yêu ở giấy trên viết một con số 15-15 thiên phía trước? Tốt lắm, giống như là long chi hối nổ tung cái kia nhất thiên. Quả thật có chút xào a. Ấy lời hại sao? Trầm Lãng hỏi bên cạnh Ninh Diễm. Ninh Diễm lắc đầu, hơi có chút ngượng ngập nói, phản ứng gì cũng không có. Chủng phi nói, có ngươi ở đây, a Diễm hạnh phúc nhiều. Lần trước mang thai có thể bị tội, lần này cảm giác gì cũng không có. Ăn được ngủ được, lực lớn như ngưu. Liền chờ thời cơ chín mùi. Nhắm mắt lại dậm chân một cách đem hoa nhi này sanh ra được. Chán ghét, không cho nói. Ninh Diễm tiến lên che chủng phi miệng. Cái gì lực lớn như ngưu? Cái gì nhắm mắt lại dậm chân một cách liền sanh ra được? Nàng nhất không thích nghe nói như vậy. Có vẻ nàng dường như rất lỗ mãng tựa như. Nhân gia cũng là đại mỹ nhân có được hay không mà đang ở này lúc. Một thân ảnh chạy vội mà lên. Là đo ra công chúa. Bề hạ, có việc. Trầm Lãng ôm lấy Trầm Mật cùng yêu yêu nói, thân ba ba nhất khẩu. Hai cái nha đầu ở Trầm Lãng tả hữu khuôn mặt trên hôn một cái. Theo theo không chịu đem các nàng phóng xuống. Trầm Lãng hướng Ninh Nguyên Hiến nói. Nhạc phụ. Ta đây về trước a. Đi đi, đi đi, chúng ta lại ở thêm một chút. Ninh Nguyên Hiến đạo. Trầm Lãng ở hơn 10 người đặc biệt chủng võ sĩ bảo hộ hạ sơn. Khẳng định ra rất chuyện trọng yếu. Nếu không thì đo ra công chúa sẽ không giữa đường tới quấy rầy. Nhưng lại không sẽ là chuyện gì xấu. Chúng ta phái đi phương Tây thế giới sứ đoàn trở về, đi bô sa công tước phái tới sứ giả. Đo ra công chúa nói, ngoài ra ta tỷ tỷ cũng mang đến lễ vật. Đo ra công chúa tỷ tỷ. Amazon Eda nữ vương. Đổi thời gian hai người kia đều đã sinh. Bảo bảo đều tốt vài cái tháng. Nhưng hẳn là không chỉ là cái này sự tình. Hỏa thần giáo phái tới sứ đoàn. Dẫn đội vẫn như cũ là cái kia đại tế sư. Nàng nói có vô cùng trọng yếu sự vụ muốn bái kiến bệ hạ. Đo ra công chúa đạo. Trầm Lãng gật đầu, xoay người trên to lớn Amazon chiến mã, ôm đo ra công chúa eo thon nhỏ hướng nộ triều thành rong ruổi đi. Ta thiên thần a, ta rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy ngài, ta nam chủ nhân đây, vĩ đại Đông Phương Nhân Hoàng. Khoảng cách còn rất xa. Trung niên thái giám ta gen sẽ dùng nhất chủng phi thường khoa trương giọng điệu hô, trực tiếp quỳ xuống trên nói: ngài trung thành nhất nô bộc ta gen, bái kiến chí cao vô thượng Trầm Lãng bệ hạ. Ta nghe thấy ngài mới vừa thu được hai trận huy hoàng vĩ đại sự nghiệp, hơn nữa đã trở thành ba cái vương quốc quân chủ. Ngài đơn giản là kỳ tích hóa thân. Ta bệ hạ. Hơn nữa hắn nói vẫn là trung văn, rõ ràng. Phía trước ở phương Tây thế giới hắn tuy là biết chun chút trung văn, nhưng cơ bản trên có thể xem không thể nói. Có thể thấy được quá khứ đã hơn một năm thời gian hắn học tập rất nỗ lực. Người Đông Phương ngôn ngữ nói rất hay. Trầm Lãng cười nói, nhưng sau nhẹ nhàng mang một cái cánh tay của hắn, làm cho hắn đứng lên. Thái giám ta gen khoa trương chấn động, liền phảng phất bị Trầm Lãng đụng vào một cái là cực đại chi quang vinh may mắn một dạng. Đây hết thảy đều là ngài vinh quang. Ta thời thời khắc khắc ôm đối với ngài kính ngưỡng, mới khiến cho học tập của ta giống như thần trợ. Ta gen nói, không chỉ là ta, còn có nữ công các hạ cũng học tập Đông Phương ngôn ngữ. Ta học tập còn chưa đủ, ta tranh thủ ở tiểu vương tử học được nói phía trước để cho ta đạt được Đông Phương học giả trình độ. Bởi vì ta hy vọng trở thành vương tử điện hạ thứ nhất ngôn ngữ thầy giáo vỡ lòng. Đây chính là chúng ta Du Sô gia tộc thứ nhất thân vương. Trầm Lãng nói. Đi bô sa sinh một cái cậu bé ta gen nói. Là. Ta bệ hạ. Đây là trong thiên hạ xinh đẹp nhất tiểu vương tử. Đầu của hắn phát dường như hoàng kim, dường như ánh mặt trời. Hắn da thịt dường như bạch ngọc. Ánh mắt của hắn dường như tinh thần. Hơn nữa hắn sở hữu cùng ngài một dạng con ngươi, sâu thêm lập thể. Khi hắn giáng sinh thời điểm, thiên thượng phiêu hạ lam sắc tuyết hoa, thái dương cùng tuyết bay cùng tồn tại, cho nên chúng ta xưng là thái dương tuyết bay giáng sinh người. Tiếp đó ta gen hiến trên một bộ bức họa, đây là dùng tả chân phác họa phương thức vẽ ra, hơn nữa còn là màu sắc đã phi thường tới gần với ảnh chụp. Bức họa trên đi bô sa công tước ôm nhi tử, quả nhiên là một cái siêu cấp xinh đẹp tiểu gia hỏa. Đem hỗn huyết hết thảy ưu thế phát huy đến cực hạn, cái này bức chân dung căn bản là vô pháp đạt được tiểu vương tử xinh đẹp 1/10. Thế nhưng không có biện pháp. Đây đắt là tốt nhất họa sĩ. Thái giám ta gen nói. Vì bức họa này, nữ đại công trả giá 50k. Gơm. Hoàng kim. Chiêu mộ toàn bộ đế quốc xuất sắc nhất họa sĩ. Đứa bé này tính danh đã không cần hỏi. Đi bô sa nói qua. Như sinh là cậu bé liền đặt tên là Loki. Đây là Khương Ly ở phương Tây thế giới tên. Loki Khương Du Sộ. Tây Luân đế quốc còn ổn định sao? Trầm Lãng hỏi. Đại thể trên vẫn là ổn định. Ta gen nói. Vê Len phó hoàng trở về sau, toàn bộ phía nam một lòng đoàn kết, đạt được không gì sánh nổi phát triển. Phú thuế lại một lần nữa vượt qua xa phương Bắc. Có thể không cần bao lâu, chúng ta nhà trai liền có thể trở thành Tây Luân đế quốc chân chính trọng tâm. Hơn nữa chúng ta bắt đầu cùng Đông Phương đế quốc tiến hành mậu dịch về sau, sẽ thành được càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Sau đó, ta gen muốn nói lại thôi. Nói, Trầm Lãng nói, là không phải đi bô sa muốn ta cho một đạo cái gì ý chỉ. Sắc phong gì gì đó thái giám ta gen nịnh nọt nói. Cơ trí như ngài. Ta bệ hạ. Trầm Lãng không có đem chính mình cái này đại càn đế chủ coi là chuyện đáng kể. Thậm chí hắn hiện tại liền nội các cũng không có. Càng không có hạ đạt qua cái gì ý chỉ. Tổng không tốt tự viết đi. Cái kia người nào có ở đây không? Trầm Lãng hỏi. Vẫn còn ở đó. Bên ngoài Trương Xuân Hoa nói. Hắn nguyên bản ở thiên đường trang viên làm bạn thái thượng vương, nhưng gần nhất chúng ta sự vụ quá bận rộn, cho nên xin mời hắn lão nhân ra đến giúp đỡ. Trầm Lãng nói cái kia người nào? Chính là nhà quốc thượng thư đài trước tả thừa tướng. thái tử thái phó Tác Huyền, cũng đã từng là Kim Sơn đảo tranh tối cao tài quyết giả một trong. Cái này người không sai biệt lắm xem như là hóa thạch sống. Tư cách so với Trúc Hoang chủ còn muốn lão. Năm nay đã 87 tuổi. Thân thể lại vẫn rất cường tráng. Năm đó Trầm Lãng thân phận bại lộ thời điểm, hắn không có bất kỳ phát ra tiếng. Ninh Thiểu đăng cơ ngôi vua thời điểm, hắn cũng không có phát ra tiếng phản đối. Thuộc về bo bo giữ mình. Nhưng là vừa không muốn theo kẻ gian cái kia chủng. Trầm Lãng vương giả trở về Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến thắng lời về sau, hắn đã từng đi gặp qua Trương Sung. Phi thường mịt mờ nói không biết có Quang Vinh may mắn tham gia Trầm Lãng cùng Trương Xuân Hoa hôn lễ. Trương Sung cũng hướng Trầm Lãng đề cập qua. Nhưng này chàng hôn lễ quy mô rất nhỏ. Trầm Lãng cũng không có mời Tác Huyền. Tác Huyền không có chịu đến thiệp mời. Nội tâm vẫn là vô cùng thất lạc. Thế nhưng trước đây không lâu hắn không để ý 80 mấy tuổi đến đây nộ triều thành. Một là đi cầu thấy Trầm Lãng. Hai là tưởng niệm cố chủ Ninh Nguyên Hiến. Chẳng qua Trầm Lãng cho đến bây giờ cũng không có thấy hắn. Ngược lại không phải là đối với hắn bất mãn. Cái này vị Tác Huyền hầu tước cùng hắn từng có nho nhỏ đụng chạm. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt nhân gia chí ít không có đứng thành hàng Ninh Thiểu cùng Trúc Thị bên kia. Lão hủ Tác Huyền. Tham kiến bệ hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tác Huyền cẩn thận cho Trầm Lãng gõ thủ. Thanh âm mang theo đúng lúc chỗ tốt kích động cùng run rẩy. Hắn cùng Trúc Hoang chủ giống nhau đều là Ninh Nguyên Hiến lão sư. Cũng đã từng thấy qua Khương Ly. Chí ít từ nội tâm sâu chỗ hắn là hướng tới Khương Ly. Hơn nữa hắn ở Thượng Thư Đài thời điểm là tả tướng. Cùng ngay lúc đó hữu tướng Trúc Hoang chủ phát niệu không đến nhất chỗ đi. Trầm Lãng nói. Lần này mời lão thái phó qua đây là bởi vì ngài là thư pháp đại gia. Xin ngài giúp ta nghĩ một đạo ý chỉ. Trước thái tử thái phó Tác Huyền dập đầu nói thần tuân chỉ. Trầm Lãng nói. Đại ý chính là. Sắc phong Tây Luân Vương Triều Nam Kỳ thủ hộ. Du Sô gia tộc đi bô sa công tước vì Đại Càn Vương Triều Bích Quý Phi. Sắc phong Kỳ tử vì Đại Càn Vương Triều Ngọc Thân Vương. Thái phó Tác Huyền đứng dậy. Cầm bút lông lên. Lưu loát viết một phần hoa lệ trang trọng thánh chỉ. Tuyệt đối phù hợp đế quốc quy cách. Tuyệt đối chí cao vô thượng. Viết xong về sau, Trầm Lãng dùng trên chính mình tư ấm, nhưng sau đắp trên Đại Càn Vương Triều đại ấm. Cái này thánh chỉ để trước ở ta nơi này. Ta xem ngươi ở đây nộ triều thành chơi mấy thiên. Ta chuẩn bị một ít lễ vật. Chờ ta sứ đoàn lại một lần nữa khi xuất phát. Ngươi lại trở về Tây Luân Vương Triều. Trầm Lãng đạo. Thái giám ta xen dập đầu nói. Đây là ta vạn phần quang vinh may mắn. Ngoài ra ta không gì sánh được khát vọng cái này mấy ngày. Ta có thể phụng dưỡng ngài. Ta bệ hạ lớn mật nói một câu. Nữ đại công nhìn thấy phần này thánh chỉ hội cao hứng ban cho vạn dân. Đây quả thực là Du Sô gia tộc vinh dự vô thượng. Sử thượng tối cường người ở về 84 chương 824 Long Chi giác tỉnh cầu vé tháng trong mật thất. Trầm Lãng triệu kiến hỏa thần giáo đại tế sư. Chính là cái kia đã từng ám sát qua Trầm Lãng. Về sau lại tới bồi tội. Hiến trên rất nhiều lễ vật. Thậm chí muốn hiến trên chính mình cái kia đại tế sư. Trở lại phía trước. Ta trải qua hoàng hậu đảo. Đi bái kiến Eda nữ vương. Nàng để cho ta cho ngài mang đến một món lễ vật. Hỏa thần giáo đại tế sư đưa tới. Đây là một chi bút lông tóc mao bút. Trầm Lãng xoa bút nhọn, mềm nhũn lông tơ khả ái cực. Đây cũng là Eda nữ vương đầu của đứa bé phát chế thành. Như mọi người dự liệu như vậy. Eda nữ vương sinh một cái tiểu công chúa. Một dòng máu thiên phú cao tới cực điểm tiểu công chúa. Amazon quốc độ có người thừa kế. Chúc mừng ngài bệ hạ. Hỏa thần giáo đại tế sư đạo. Nàng không muốn ta gen giống nhau liều mạng hình dung hài tử tướng mạo. Nàng cường điệu hài tử huyết mạch. Tên của hài tử gọi Elen Trầm. Hỏa thần giáo đại tế sư nói. Là một cách mỹ lệ phi thường tiểu công chúa. Đáng tiếc ta không có bức họa. Nhưng ta cảm thấy cách ngạc nhiên này hẳn là lưu cho chính ngài đi phát hiện. Trầm Lãng nói.

thậm chí vì tín nhiệm Trầm Lãng hầu như trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Thế nhưng nếu bàn về áp lực cũng là hắn nhất lớn. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc quân vương trung, Ngô Vương cùng Sở Vương đã bất cứ giá nào đều chuẩn bị đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Còn có cái gì có thể sợ, duy chỉ có Ninh Chính tràn ngập hy vọng. Nhưng là lại có làm xong dự tính xấu nhất. Thậm chí đem Nhạc Quốc duy nhất quân đội toàn bộ phái đi ra ngoài. Hơn nữa gần một nửa đi trợ giúp Ngô Sở hai nước. Như Trầm Lãng một trận chiến này thua, đây chính là ba cái vương quốc hủy diệt. Hiện tại tin chiến thắng rốt cuộc truyền đến, hơn nữa còn là dùng phương thức này truyền tới. Đương nhiên, Trầm Lãng dùng Long Chi Hối phá hủy Ninh Hàn hạm đội không lâu về sau, liền đã đem tin tức truyền cho Ninh Chính. Nhưng này thì Ninh Chính không dám lộ ra. Về sau Trầm Lãng đem Thiên Nam hành tỉnh Thiên Nhai Hải các khu nhà triệt để xóa đi. Ninh Chính cũng rất nhanh biết. Nhưng như trước không dám tuyên dương. Bởi vì tất cả cũng không có bụi bặm lắng xuống tại cái gì người nghĩ đến. Thiên Nhai Hải các gặp lớn như vậy tổn thất, nhất định là muốn đem hết toàn lực trả thù. Như thắng lợi tuyên bố quá sớm, tiếp cùng Thiên Nhai Hải các chiến cuộc có nữa hết lần này đến lần khác nên làm cái gì bây giờ. Cho nên dù cho Trầm Lãng liên tiếp thu được hai trận thắng lợi, Nhạc Vương Ninh Chính ngược lại càng căng thẳng hơn. Hầu như đêm không thể chợp mắt. Bởi vì Thiên Nhai Hải các quá cường đại. Một ngày Ninh Hàn thua, cái kia Tả Tử sẽ phải tự thân lên sân khấu. Đương nhiên làm một vương giả, Ninh Chính cũng từng nghĩ tới Tả Tử có lẽ sẽ cầu hòa ngưng chiến. Nhưng đây chỉ là đứng ở quyền lợi góc độ mà nói, nhưng Tả Tử nhưng là thiên hạ mấy đại lãnh tụ một trong. Chịu đến đau đớn thê thảm như vậy thất bại tiến hành trả thù mới là hợp lý. Một ngày Tả Tử các chủ tự thân lên sân khấu, Ninh Chính không cách nào tưởng tượng Trầm Lãng phải như thế nào chống đỡ. Hiện tại rốt cuộc trở thành kết cuộc đã định, đơn giản là thiên đại tin vui à. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến đại hoạn quan Lê An tiếng hô to. Bệ hạ đại hỷ. Theo nổ triều thành truyền tới tin chiến thắng, Lê An xông vào, quỳ hạ dập đầu nói. Nửa tháng trước, Thiên Nhai Hải các hạm đội chủ lực, gần nghìn chiến thuyền chiến hạm, gần 10 vạn bí mật quân đoàn đánh nổ triều thành. Trong nháy mắt bị Trầm Lãng bệ hạ triệt để tiêu diệt. Theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Bảy thiên phía trước, Trầm Lãng bệ hạ lại một lần nữa khoảng cách trăm dặm hướng Thiên Nhai Hải các phóng ra cấp chiến lược vũ khí. Đem Thiên Nhai Hải các theo thế giới trên triệt để xóa đi. 4 ngày trước, Thiên Nhai Hải các chi chủ Tả Tử tự thân đi trước nộ triều thành. Hướng Trầm Lãng bệ hạ cầu hòa. Vô điều kiện rời khỏi Nhạc Quốc. Tới đây, Trầm Lãng bệ hạ đại hoạch toàn thắng lời này vừa ra, toàn bộ Nhạc Quốc triều đình triệt để sôi trào. Thật dường như nghe thiên thư thần thoại một dạng, hoàn toàn không dám tin tưởng. Chúng ta biết Trầm Lãng bệ hạ rất châu bò, nhưng không biết hắn ngưu bức như vậy à. Cái này nhất định quá không thể tưởng tượng nổi à. Nghe tin tưởng không có trong nháy mắt tiêu diệt Thiên Nhai Hải các 10 vạn hạm đội. Đây là mưu sát à? Tốt đi, kỳ thực chỉ có 8 vạn. Nhưng bất kỳ chiến báo đều muốn khoác lác. Chúng ta Trầm Lãng bệ hạ cũng không ngoại lệ. 4 bỏ 5 lên bất tránh hảo 10 vạn sao? Huống hồ Tả Tử các chủ đều nói chính mình không để bụng bộ mặt, vậy cũng sẽ không truy cứu. Trầm Lãng đang khoác lác đi. Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân mạnh đến cỡ nào trong lòng mọi người là biết được rõ rõ ràng ràng đó a. Lần trước 2 vạn huyết hồn quân vẫn chỉ là trụ cột nhất cái kia chủng, đều đã cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Lúc này đây Thiên Nhai Hải các xuất động 10 vạn chủ lực, cái này là hoàn toàn làm cho người tuyệt vọng lực lượng a. Trầm Lãng bệ hạ chẳng những thắng, hơn nữa còn trong nháy mắt mưu sát. Không chỉ có như đây, kế tiếp còn đem Thiên Nhai Hải các triệt để xóa đi. Chúng ta cái này vị đại càn đế chủ mạnh mới là vô biên vô tận a. Nguyên bản Trầm Lãng nếu như truyền ra như vậy chiến báo, đại khái rất nhiều người trong lòng hội hoài nghi. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể như vậy ngưu bức à? Mà bây giờ Tả Tử các chủ tự thân xuất hiện chứng minh, cái kia Trầm Lãng bệ hạ tin chiến thắng tuyệt đối chân thực a. chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, từ hôm nay lấy sau ta Nhạc Quốc gối cao vô ưu. Đại Càn Đế Quốc chiến không khỏi thắng. Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhạc Quốc triều thần dồn dập hướng đông quỳ lại gõ thủ. Cảm xúc dâng trào, sục sôi phấn chấn. Tiếp đó trận này tin chiến thắng dường như đạn pháo một dạng bạo tạc, theo Thiên Nhạc Thành cực nhanh truyền bá ra ngoài. Không lâu sau về sau toàn bộ thủ đô triệt để sôi trào. Thiên Nhạc Thành vạn dân tự động theo ra môn lao ra đường phố phát tiết nội tâm mừng như điên. Ngay từ đầu chỉ có mấy ngàn người, về sau mấy vạn người, mười mấy vạn người hảo hảo đáng đáng dọc theo Chu Tước Đại Đạo đi tới vương cung trước mặt chúc mừng trận này thắng lợi. Lúc này đây Thiên Nhạc Thành dân chúng cũng tin tưởng Trầm Lãng, nhưng hắn nhóm cũng sợ a, bởi vì nay cuộc diện quá dọa người. Đại Viêm Đế Quốc xuất động thiên văn sổ tự quân đội hoàn toàn là vạn cân áp đính khí thế. Thật giống như là biển gầm, dễ dàng là có thể bao phủ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Cái thời gian đó thủ đô dân chúng cần phải đối mặt ngập đầu chi tai họa. Hiện tại tốt, Trầm Lãng bệ hạ đại hoạch toàn thắng, mọi người cũng bình an. Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Càn Đế Quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Này lúc, thủ đô vạn dân là thật phát từ phế phủ hô to hai câu này khẩu hiệu. Bọn họ chân chính cảm nhận được Đại Càn Đế Quốc bốn chữ này lực lượng. Hắc thủy thai trong ngục giam Nhạc Vương Ninh chính chắc là sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhưng hắc thủy thai đô đốc Diêm Ác lại. Hắn đi thẳng tới trúc hoang chủ bên trong phòng giam. Trúc tướng, ngài đây là đang đợi thiên nhai hải các chiến báo sao? Diêm Ác hỏi. Trúc hoang chủ hơi hơi nhắm mắt. Tan quản ở bên trong phòng giam. Thế nhưng hắn khí sắc còn rất tốt. Này nhân ái tiếc chính mình. Hơn nữa chú trọng dưỡng sinh. Càng là ở trong nghịch cảnh càng phát có thể bảo trì tốt đẹp chính là tâm tính. Hơn nữa vinh nhục không sợ hãi bản chính là của hắn bản sắc, cho nên này thì nghe được Diêm Ác tổng đốc nói về sau, hắn không có bất kỳ đáp lại. Trúc tướng, đừng chờ Diêm Ác nói. Ninh Hàn thua. Thiên nhai hải các 10 vạn chủ lực toàn quân bị diệt. Bị Trầm Lãng bệ hạ trong nháy mắt mưu sát. Lời này vừa ra, Trúc hoang chủ mặt mũi khẽ run lên. Nhưng sau cười nói, Diêm Ác tổng đốc, đối với quá khứ 2 năm sự kiên trì của ngươi, lão phu một mạch coi trọng một chút. Ngươi này thì nói chuyện như vậy, ngược lại là phải để cho ta coi thường ngươi. Như vậy có ý tứ sao? Diêm Ác nói tiếp. Thiên Nam hành tỉnh cạnh biển cái kia thiên nhai hải các, Trúc tướng hẳn là hết sức quen thuộc đi. Vậy phảng phất ngươi Trúc thì gia tộc hậu hoa viên một dạng, bên trong những thứ kia thượng cổ điển tịch phi thường chân quý, thế nhưng Trúc Ninh lại có thể dễ dàng mà cho mượn tới. Mà bây giờ chỗ đó cũng bị triệt để san thành bình địa. Dùng Trầm Lãng bệ hạ nói, chính là theo thế giới trên triệt để xóa đi. Trúc hoang chủ một hồi cười nhạt, trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý tới nữa. Diêm Ác tổng đốc nói, Trúc tướng không tin, không chỉ có ngươi không tin, ngay cả ta đều không tin a. Cái này quá hoang đường. Người xem cái này. Trúc hoang chủ tiếp nhận đi nhìn một cái, phát hiện là Trầm Lãng đã từng truyền cho thiên hạ các nước chiếu thư. Thì là không thể thế nào. Nếu không thì triệt để xóa đi. Chớ bảo là không báo trước phần kia. Hắn thở dài nói, ta đây đã xem qua. Trầm Lãng các hạ viết phi thường uy phong, phấn chấn nhân tâm. Thế nhưng Trúc hoang chủ lời kế tiếp cũng không nói gì, nhưng ý tứ phi thường tinh tường. Cái này Trung Quốc uy là muốn dựa vào đánh ra, mà không phải ba hoa thổi phồng lên. Đương nhiên hắn một chút cũng không dám xem nhẹ Trầm Lãng, bởi vì hắn sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Nhưng Trúc hoang chủ đối với thiên nhai hải các, nhất là đối với tả tử các chủ càng thêm tràn ngập lòng tin. Chính là bởi vì hắn đối với thiên nhai hải các quá giải khai, cho nên mới biết nó là như thế nào loại mạnh lớn. Hầu như gấp trăm lần với Trầm Lãng. Muốn diệt nộ triều thành hoàn toàn dễ dàng. Cũng chính là căn cứ vào cái này nguyên nhân, Trúc hoang chủ thái độ mới cứng rắn như thế. Dù cho thiên nhạc thành đại quyết chiến thua, hắn cũng không nguyện ý hướng Trầm Lãng khuất phục. thậm chí thà rằng làm cho Trúc Ninh tự sát, cũng không nguyện ý làm cho nàng gả cho Kim Mộc Thông. Diêm Ác Tổng Đốc không nói hai lời, đưa tới phần thứ hai đồ đạc. Đây là Thiên Nhai Hải Các Tả Tử Các Chủ tự tay viết thư, vốn là cho Nhạc Vương Ninh Chính. Tả Tử Các Chủ bút tích thiên hạ hẳn là không người có thể bắt trước đi. Diêm Ác cười lạnh nói, Trúc Hoang Chủ xem về sau, cả người trong nháy mắt biến thành điêu khắc, triệt để chết lặng, hoàn toàn mất đi tất cả phản ứng. Tả Tử chữ hắn kỳ thực thấy không nhiều lắm, bởi vì nhân gia sẽ không cho hắn viết thơ. Nhưng Tả Tử chữ chỉ cần xem qua nhất lần liền sẽ không quên. Trúc Hoang Chủ bản thân liền là thư pháp đại gia, nhưng ở thư pháp một đạo trên thần tượng của hắn là Tả Tử. Nghiên cứu đâu chỉ mấy trăm lần, liếc mắt một cách liền thấy ra được đây là Tả Tử tự tay viết. Dùng phi thường lưu hành một câu nói, phía trên này mỗi một chữ ta đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau ta phảng phất liền không biết. Thiên Nhai Hải Các chủ động ngưng chiến, hơn nữa triệt để rời khỏi nhà quốc cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Trúc Hoang Chủ cũng là trí giả, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Đầu óc của hắn tuyệt đối nguyện ý tin tưởng Thiên Nhai Hải Các vô địch, đầy đủ đem Trầm Lãng mưu sát 10 lần không thôi. Nhưng bây giờ Thiên Nhai Hải Các dĩ nhiên thua, nhất định là tổn thất cử đại mới sẽ chọn ngưng chiến. Lẽ nào vừa rồi Diêm Ác nói là sự thật, Trầm Lãng thật mưu sát Thiên Nhai Hải Các chủ lực, đồng thời xóa đi Thiên Nhai Hải Các khu nhà? Dựa vào cái gì à? Coi như là kỳ tích cũng phải có giới hạn. Dựa vào cái gì à? Thế giới này có còn hay không thiên lý à? Thiên Nhai Hải Các cũng sẽ thua thần một dạng Thiên Nhai Hải Các à? Diêm Ác nhìn thấy triệt để một hóa Trúc Hoang Chủ, cười lạnh một tiếng, trực tiếp lui ra ngoài. Hắn dĩ nhiên không phải tới khuyên xuống, chỉ là tới đả kích một cái Trúc Hoang Chủ mà thôi. Nhưng mà Trúc Hoang Chủ hoàn toàn không có phát hiện đối phương rời đi, thậm chí hắn này thì đều không cảm giác được bi thương. Thống khổ và chấn động lay động vượt lên trước cực hạn sẽ chết lặng, liền phảng phất mất đi cảm giác đau một dạng, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Lần trước Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến Trúc Hồng Tuyết thua, Trúc Hoang Chủ còn thổ huyết, mà lần này cũng không có. Không biết quá lâu dài, tất cả tri giác mới dần dần sống lại, nhưng Trúc Hoang Chủ như trước không cảm giác được thống khổ, chỉ có vô tận mê man. Sau đó Trúc Thị gia tộc làm sao bây giờ? Thiên Nhai Hải Các là nhà quốc Trúc Thị nhất đại, dựa vào Sơn A, hiện tại liền Tả Tử đều lui đi, Trúc Thị còn có thể dựa vào người nào? Làm sao còn xoay người? Trúc Hoang Chủ tuyệt vọng nhìn trần nhà, phảng phất tại hỏi lão thiên gia, hắn phải làm gì tài năng cứu lại Trúc Thị gia tộc? Ta là không phải hẳn là đi quỷ cầu Ninh Chính, đi quỷ cầu Trầm Lãng thỉnh cầu sự tha thứ của hắn ta? Trúc thì có phải hay không hẳn là đầu hàng hắn? Này thì liền phảng phất một cái người chết chìm một dạng, chỉ có bản năng cầu sinh, căn bản không kịp thống khổ, liều mạng muốn bắt lại bất luận cái gì một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại, run rẩy lẩm bẩm, ta Trúc thì còn có cơ hội, chúng ta còn cũng chưa xong đời. Thiên Nhai Hải Tắc thua, chúng ta còn có Viêm Kinh. Đúng, chúng ta còn có Viêm Kinh. Ta tin tưởng vững chắc Trầm Lãng khẳng định không phải dựa vào thực lực đánh bại Thiên Nhai Hải Các, khẳng định vậy là cái gì kỳ kỹ dâm xảo. Chỉ cần nhìn thấu hắn giả tưởng, hắn liền cái gì cũng không phải. Bây giờ Trầm Lãng dương nanh múa vuốt, nhìn qua phi thường cường đại, nhưng mà lại là suy yếu nhất, muôn ngàn lần không thể làm cho hắn hù dọa. Nhất định phải được ăn cả ngã về không, triệt để đưa hắn tiêu diệt. Hiện tại xuất thủ Trầm Lãng tất vong. Trúc Hoang Chủ không ngừng lẩm bẩm, mặc dù hắn không biết mình phán đoán có cái gì căn cứ, nhưng hắn cảm giác mình đúng. Ta muốn viết tấu chương, ta cấp cho hoàng đế bệ hạ viết tấu chương. Trầm Lãng chỉ là phô trương thanh thế, tiếp lấy hắn vén tay áo lên, nhưng có phát hiện không giấy và bút mực. Hắn đây là đang bên trong phòng giam, đã trở thành tù nhân. Không sai biệt lắm 20 ngày trước, Chủng Nghiêu xuất lính 60.000 đại quân trợ giúp Ngô Quốc. Bởi vì Thiên Nhạc Thành khoảng cách Ngô Quốc vương đô vượt lên trước 2.000 dặm, cho nên 20 ngày đại quân căn bản còn chưa tới Ngô Quốc vương đô. Nhưng Ngô Vương sớm thu được tin, tức thì kích động đến rơi nước mắt. Không nghĩ tới à, thời khắc mấu chốt Nhạc Quốc dĩ nhiên phái binh viện trợ, hơn nữa phái ra 1/5 binh lực. Phải biết rằng phía trước Nhạc Quốc nhưng là Ngô Quốc sinh tử đại địch à. Ninh Chính, từ hôm nay lấy sau ngươi chính là quả nhân huyên đệ. Ngô Sở hai nước trở thành chân chính huyên đệ vương quốc. Đương nhiên, Ngô Vương nội tâm biết rõ, coi như Nhạc Quốc trợ giúp 60.000 đại quân cũng hoàn toàn cải biến không được kết quả này, thì Đại Viêm đế quốc Vũ Thân Vương tập kết vượt lên trước 600.000 chủ lực đại quân. Hơn nữa còn có rất nhiều quốc gia tôi tớ quân, hoàn toàn là đại sơn áp đính lực lượng, Ngô Quốc căn bản vô pháp ngăn cản. Không có nhìn thấy bây giờ Ngô Quốc quân đội, Ngô Quốc dân chúng đều đã trốn chết vô số. Ngô Quốc quân lực nguyên bản không bằng Nhạc Quốc, thế nhưng nó trải qua đại chiến cũng thiếu, cho nên quân đội hao tổn không được nhiều. Cho nên tổng cộng lại quân đội có 40 vạn khoảng cách, thế nhưng bây giờ liền phân nửa cũng không có thừa lại xuống. Đại bộ phận đều đã làm đào binh. Cứ như vậy Ngô Vương đã phi thường cảm động, vẫn còn có mười mấy vạn đại quân nguyện ý đi theo hắn chịu chết. Một ngày này Ngô Vương cung như trước không gì sánh được lãnh thanh. Bởi vì các đại thần thoát được không sai biệt lắm, cho nên cũng không cần triều hội. Chuyện gì tình trực tiếp ở trong thư phòng thương nghị liền có thể. Hơn nữa trong vương cung thái giám cùng cung nữ đều trốn chết hơn phân nửa. Ngay từ đầu thái giám cùng cung nữ chạy trốn bị cấm vệ quân bắt lại, cũng bị xử tử. Kết quả Ngô Vương nói phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi mỗi bên tử phi. Huống chi là những thứ này cung nữ cùng thái giám, ngươi bọn họ muốn chạy trốn, để bọn họ trốn đi. Vì vậy, ngắn ngủi mấy ngày bên trong Ngô Vương cung bên trong khoảng không phân nửa, thừa lại hạ không có chạy trốn thái giám cung nữ, ngoại trừ một số ít đặc biệt trung thành. Thừa lại hạ đại bộ phận là bởi vì tuổi già không dựa vào, coi như chạy đi cũng không có đường sống. Đây là trước nay chưa có thê lương, dù cho đương thời Sở Nhạc đại chiến thất bại cũng không có thê thảm như thế. Lưu lại cung nữ thái giám làm cơm cũng không yên lòng, thế cho nên Ngô Vương hậu tự thân vì Ngô Vương xuống bếp. Bệ hạ, Đại Viêm đế quốc quân đội động, mấy chục vạn đại quân che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp. Không chỉ có đại quân đế quốc, còn có chu thiên các bí mật quân đoàn chính hướng ta Ngô Quốc đánh tới. Ngô Vương này thì không có cảm giác được nhiều thiếu rung động, bởi vì Đại Viêm Vương triều tập kết đại quân đã vài cái tháng, lo lắng hãi hùng cũng đã vài cái tháng. Dùng hiện đại nói, mặt khác một cái giày rốt cuộc rơi xuống đất. Hủy diệt thời khắc rốt cuộc đến, tốt vô cùng, tốt vô cùng. Ngô Vương thở dài nói, chúng ta đây cũng tập kết đại quân, chuẩn bị một trận chiến đi. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như đại sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Ta Ngô Khải tuyệt không được cô phụ tổ tiên vinh quang. Mà lúc này đây không còn có người để Trầm Lãng phần kia chiếu thư, vốn là chớ nên ôm hy vọng. Này thì nhắc lại chẳng phải là đánh Trầm Lãng bệ hạ khuôn mặt ngay sau đó. Hắc Thủy Thai một gã thiên hộ xông vào nói, bệ hạ, Chủng Nhiêu hầu tước xuất lính 1 vạn kỵ binh tiên phong đã chạy tới, khoảng cách vương đô còn có 100 dặm. Ngô Vương kích động nói, được, tốt, bản vương liền cùng Nhạc Quốc huyên để kề vai chiến đấu, cho dù chết cũng không trở thành quá mức cô độc người đâu. Cho ta mặc áo giáp, ta tự mình đi nghênh tiếp Chủng Nhiêu hầu tước. Vương hậu tự thân đang cầm áo giáp vì Ngô Vương xuyên lên. Phu quân, ngươi yên tâm, đợi được cái kia nhất thiên, ta sẽ không cho ngươi hổ thẹn. Vương hậu ôn nhu nói. Ngô Vương bóp một cái thây tử cằm ở nàng thương bạch rồi lại tinh xảo môi trên hôn một cái, nói đi. Nhưng về sau, Ngô Vương kỵ trên chiến mã, xuất lính mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp ra vương đô. Trước Nam Hạ dùng lớn nhất quy cách đi nghênh đón Chủng Nhiêu tiên phong kỵ binh. Nhưng sau hai người hợp binh bắt đi tới chống đỡ Đại Viêm đế quốc quân đoàn, coi như thịt nát xương tan, cũng muốn làm cho Đại Viêm đế quốc chứng kiến ta Ngô Khải ý chí đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, sử thượng tối cường người ở rể 84 chương 826. Đại Viêm hoàng đế khiếp sợ cầu vé tháng nửa ngày về sau,

bất kỳ người nào đều không được đi vào. Thậm chí bao gồm đế quốc thái tử, bao quát cơ tuyển công chúa. Nghe đồn cái này tối cao trong cấm địa có dấu đại viêm chi quốc vận, nhưng bên trong đến tột cùng là vật gì bất luận kẻ nào cũng không biết. Đại viêm hoàng đế vẫn không có bất luận cái gì chính thức ý chỉ. Thế nhưng ý chí của hắn chính là chí cao vô thượng thánh chỉ. Viêm kinh ý chí thống nhất về sau, Tấn quốc thái tử xuất lính mấy trăm ngàn Tây Đường đại quân lập tức hung mãnh như thú một dạng, như thủy triều nhằm phía Sở quốc cảnh nội. Chém giết Sở vương, tiêu diệt Sở quốc, triệt để bóc trần Trầm Lãng cường đại giả tượng, phá hủy đại càn vương triều lòng người. Sử thượng tối cường người ở rể 84 chương 827 Trầm Lãng diệt tuyệt đại sách bái kiến thái tử điện hạ. Gặp qua Doanh vương thúc đại viêm đế quốc thái tử hướng Doanh Nhiễm khom mình hành lễ. Nhưng sau hai cái người ngồi xếp bằng ở tịch trên ngồi xuống, đế quốc thái tử châm trà, hai người lặng lặng thưởng thức trà. Trà trên 90, mùi vị còn kém không nhiều lắm, uống chính là một cái ý tứ. Đế quốc thái tử mỉm cười nói. Doanh Nghiễm nói thái tử điện hạ nói có lý. Nơi này 90 là có ý gì? Là chỉ 90 ngân. Thái tử nói chỉ cần vượt lên trước 90 ngân một cân lá trà, kỳ thực đã không có khác biệt. Đắt đi nữa hoàn toàn chính là mánh lới. Đế quốc thái tử nói. Ta nhớ được Trầm Lãng trong một quyển sách có một câu nói làm cho tốt. Chu công sợ hãi lời đồn đãi ngày thượng cổ trong truyền thuyết. Vũ vương thành lập Chu triều, nhưng chỉ gần 2 năm về sau liền đã chết bệnh. Hắn nhi tử Cơ Tùng kế thừa vương vị. Chu công tận tâm tan ý phụ trợ thành vương, quản lý quốc sự, trung thành một lòng. Nhưng là đệ đệ của hắn quản thúc, thái thúc nhưng ở bên ngoài bịa đặt, nói Chu công có dã tâm, muốn cướp vương vị. Á, trong nháy mắt toàn bộ thiên hạ đều ở đây truyền bá lời đồn đãi này, khiến cho Chu công danh tiếng phá hư, thậm chí nhiều tộc mưu phản. Doanh Nghiễm lặng lặng không nói, chuyên tâm uống trà. Đế quốc thái tử nói, Chu công như vậy thánh nhân, đều còn bị lời đồn đãi quấy nhiễu, huống là chúng ta đâu. Cho nên Doanh Nghiễm vương thúc lại buông ra lòng dạ, thì phi hắc bạch, dùng không được vài thập niên là có thể rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch. Doanh Nghiễm không sai biệt lắm xem như là Trầm Lãng lớn nhất cửu nhân một trong, gần với hoàng đế hắn một đứa cô nhi, bị Khương thị nuôi dưỡng thành người, chịu đến như này trọng dụng, thời khắc mấu chốt lại phản bội Khương Ly, đầu nhập vào Đại Viêm, thậm chí chém giết Khương thị toàn tộc. Bây giờ thanh danh của hắn có thể nói là người người lên án, là thiên hạ lớn nhất đồ tể. Nhưng Doanh Nghiễm nghe được những lời này về sau, khuôn mặt không nhúc nhích chút nào. Đế quốc thái tử nói, năm đó Doanh Nghiễm vương thúc giết nhiều như vậy trẻ nhỏ còn trong tã lót, không nghĩ tới vẫn bị Khương Ly con chạy đi. Năm đó đại càn đế quốc lại có bao nhiêu người dâng ra con của mình giả mạo Khương Lãng, hy sinh vô ích. Doanh Nghiễm như trước mặt như biểu tình, lặng lặng uống trà. Đế quốc thái tử nói, phụ hoàng gần nhất sẽ phi thường bận rộn, đại khái lại sẽ ở cấm địa bế quan thật lâu, cho nên có một số việc tình liền giao cho cô. Cô đi học tập lấy làm việc, nhất là bên ngoài muốn đi gặp Doanh Nghiễm vương thúc học tập. Doanh Nghiễm giơ lên chén trà, phảng phất mời rượu một dạng kính đế quốc thái tử một ly. Hắn ở Khương Ly dưới quyền thời điểm liền không yêu thích mở miệng nói chuyện, chỉ giết người, không nói lời nào, cho nên nhân xưng chi đổ vương. Khương thị vương tộc chết ở trong tay hắn vượt lên trước mấy ngàn người, ngoại trừ Trầm Lãng nhất người, hầu như hết thảy Khương thị đều bị hắn giết được sạch sẽ. Cho nên Trầm Lãng ngay cả một dáng dấp giống như Đường huyên để cũng không tìm tới. Đế quốc thái tử cười nói, năm đó có trò cười, nói thiên hạ cao thủ đều ở đây Khương thị, Khương Ly số 1, Khương vương hậu thứ 2, Khương Nghiễm thứ 3. Không biết thật hay giả. A, Doanh Nghiễm nói, võ đạo một đường chính là tiểu đạo, cũng không vương đạo. Mặc dù thiên hạ đệ nhất cũng là uổng công tả từ các chủ võ công có thể không thua ta, nhưng cũng toàn diện lui bước. Đế quốc thái tử lắc đầu nói, không được, không được, không được. Tả từ các chủ võ công ta rất tinh tường, hắn ứng với không bằng ngươi. Khương Ly ở trong võ đạo nghiên cứu không gì sánh được cao thâm. Người đứng bên cạnh hắn là không cùng một dạng, chẳng qua Tả Từ là một kẻ dối trá. Hắn đại khái ước gì rút đi, đem trận này khổ tình trình diễn tốt. Kể từ đó hoàn toàn đưa thân vào sự tình. Được ăn cả ngã về không, khai phát vạn cổ đại hoang mạc. Đây là muốn học tập Bạch Ngọc Kinh. Tự thành hệ thống. Doanh Nhiễm không có nghênh hợp, vẫn là lặng lặng uống trà. Đế quốc thái tử nói, có một số việc tình phụ hoàng biết, Doanh Nhiễm vương thúc biết, cho nên chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau. Sự tình nên như thế nào tiếp tục? Được cách đó tiếp tục, Doanh Nghiễm nói. Được. Làm như thế nào tiếp tục, cứ như vậy tiếp tục. Đế quốc thái tử nói. Khương Ly té ngã. Thiên hạ ăn no. Năm đó ở lãnh thổ trên ăn nhất ăn no. Phỏng chừng chính là ta cái kia vị tấn vương thúc. Doanh Nghiễm như trước uống trà không nói. Đế quốc thái tử nói. Vô Minh hiền đệ được không, Doanh Nghiễm nói, tốt, cảm tạ thái tử điện hạ quải niệm. Đế quốc thái tử nói, lần này siêu thoát thế lực hội nghị, nghe nói Phù Đồ Sơn trưởng nhỏ bé bệnh nhẹ cho nên không đến, là dự định làm cho Vô Minh hiền đệ đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia sao? Doanh Nghiễm nói, như vậy danh bất chính ngôn bất thuận, Phù Đồ Sơn trưởng chi nữ cũng tốt, Phù Hải đường chủ cũng tốt, đều so với Vô Minh muốn thích hợp. Đế quốc thái tử nói, cá nhân ta nhưng thật ra hy vọng ở siêu thoát thế lực hội nghị trên nhìn thấy Vô Minh hiền đệ. Cơ Tuyền Như trở về. Vậy thì do nàng đại biểu phụ hoàng tổ chức lần này hội nghị. Nhưng như nàng chưa có trở về, liền do ta tới. Doanh Nghiễm lại một lần nữa ngậm miệng không nói. Tiếp lấy đế quốc thái tử lấy tay chỉ chấm nước trà. Ở mặt bàn trên vẽ một chỗ đồ. Nói, Doanh Nghiễm vương thúc, ngài không giúp ta bổ sung hết cái này địa đồ sao? Doanh Nghiễm không có thấm ướt lá trà, chỉ ở đế quốc thái tử vẽ địa đồ phía trên một chút một cái, trực tiếp ở cứng rắn ngọc thạch mặt bàn trên đâm một cái hang lỗ. Nhưng sau hai cái người liếc nhau, đối với cái này cái bí mật quả nhiên đều lòng biết rõ. Cái kia hàng, vậy cứ như thế, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Đế quốc thái tử đạo. Doanh Nghiễm đứng lên nói, xin cáo lui. Đế quốc thái tử đứng dậy khom người nói, cung tiễn vương thúc. Doanh Nghiễm rời đi về sau, một bóng người đi tới, chậm rãi nói, này người thật đúng là khí phách vô song. Thảo nào ở thời gian rất sớm, người xưng là Tiểu Khương Ly. Đế quốc thái tử cười một tiếng, nhìn trước mặt cái này trương bàn ngọc thạch, chính là phi thường chân quý ngọc thạch. Kết quả ngạnh sinh sinh bị đâm ra một cái hang lỗ xuất hiện. Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn muốn kết hợp với nhau, thiên hạ ai cũng muốn cho chi ba phần. Đế quốc thái tử nói, không nhìn thấy cái khác thân vương nhìn thấy Doanh Nghiễm đều bản năng ải ba phần sao? Chờ xem đi. Lần này siêu thoát thế lực hội nghị như Phù Đồ Sơn là làm cho Phù Hải đường chủ tham gia, cái kia còn không có gì. Làm cho nữ nhi của hắn tham gia cũng không có cái gì. Nếu để cho Doanh Vô Minh tham gia, đó chính là một tầng cuối cùng mặt nạ cũng vạch trần. Cái thân ảnh kia nói, chúng ta đánh Trầm Lãng, sợ quả thực thiên hạ chư quốc. Đế quốc thái tử nói, Tả Tử đi được không phải lúc a? Hoặc có lẽ là hắn đi được quá khéo, sớm không đi, chế không đi. Hết lần này tới lần khác lúc này đi, hơn nữa còn giả dạng làm một bộ đại kiếp từ xa đi Tây vực tư thế. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn cùng Trầm Lãng nhưng thật ra lẫn nhau thành toàn. Cái thân ảnh kia nói, bọn họ đều muốn nhiều. Bọn họ đối với ta Đại Viêm đế quốc lực lượng, thật là hoàn toàn không biết gì cả a. Nộ Triều Thành, Trầm Lãng thời gian kế tiếp bên trong đều ở đây nghiên cứu bầu trời viên này tụ tinh. Tiếp đối chiếu hỏa thần giáo cho những tài liệu này, dùng trọn mười mấy giờ, rốt cuộc vẽ ra viên này hỏa long tụ tinh hoàn chỉnh quỹ tích vận hành. Bình quân 105 năm xuất hiện một lần. Bởi vì nó cũng là ở vây quanh Thái Dương xoay tròn. Mỗi một lần xuất hiện cũng là bởi vì tiếp cận Trầm Lãng chỗ ở viên tinh cầu này. Nhưng là bởi vì phi thường phức tạp nguyên nhân, nó công giả trang quỹ tích không phải nhất thành bất biến, Lúc này đây quả thực khoảng cách Trầm Lãng chỗ ở viên tinh cầu này rất gần. Từ trước tới nay gần nhất một lần. Phía trước mỗi một lần tới gần viên tinh cầu này, đều sẽ chịu đến dẫn lực ảnh hưởng xuất hiện phân liệt. Nhưng sau va chạm viên tinh cầu này, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hơn nữa lúc này đây va chạm độ mạnh yếu có thể so với quá khứ đều muốn lớn. Đương nhiên cái này chủng lực va đập độ không tốt lắm coi như xuất hiện. Nhưng căn cứ dĩ vãng quy luật vẫn có thể đạt được đại khái số liệu. Lần này va chạm lực lượng hội vượt lên trước Long Chi Hối. Thậm chí vượt lên trước hai nhiều gấp ba. Thậm chí lớn hơn. Va chạm quy mô không tốt hoàn toàn tính toán ra đến. Thế nhưng va chạm địa điểm, va chạm thời gian, Trầm Lãng đại thể tính toán ra đến. Hơn nữa so với hỏa thần giáo số liệu càng thêm chính xác. Hỏa thần giáo tính toán tính ra phạm vi phi thường lớn. Vượt lên trước hơn 15.000 km vuông mà Trầm Lãng tính toán tính ra phạm vi khoảng chừng ở 2.000-3.000 km vuông bên trong. Trương Ngọc Âm lại tới trên giao báo cáo. Hơn nữa còn làm vài cách điểm tâm cho Trầm Lãng ăn. Nhất là bên ngoài cái kia một đảo ướp dưa chuột, nhất là bên ngoài thanh thúy sướng miệng. Cái này ướp dưa chuột không sai, ê ẩm thúy thúy, chỉ là có chút điểm mặn. Trầm Lãng đạo. Trương Ngọc Âm nói, không có ý tứ a, khả năng muối nhiều phóng một chút nhỏ. Sau đó Trương Ngọc Âm nói, có một cái vấn đề, ta không biết có nên hỏi hay không. Trầm Lãng nói, ngươi nói. Trương Ngọc Âm nói, ngươi dùng Long Chi Hối phá hủy Ninh Hàn hạm đội, lại đem Thiên Nhai Hải Các theo thế giới này triệt để xóa đi. Tả Tử Các chủ thậm chí công khai tuyên bố rời khỏi Nhạc Quốc. Đây là vĩ đại hết sức thắng lợi, thế nhưng điều này có thể kinh sợ đến Đại Viêm Vương triều sao? Trầm Lãng nói, có thể, nhưng có một nho nhỏ kẽ hở. Trương Ngọc Âm nói, ta không biết ngươi cái này kẽ hở nho nhỏ là cái gì. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi đem Thiên Nhai Hải Các khu nhà triệt để xóa thời điểm dùng là năng lượng hạt tâm. Cái này có điểm tiết lộ sức mạnh. Cho dù là dùng Long Chi lực theo ngoài trăm dặm bắn, nhìn qua giống vô cùng là bình thường vũ khí, nhưng không ai có thể nhìn ra đó không phải là Long Chi Hối. Trầm Lãng gật đầu nói, nói tiếp. Trương Ngọc Âm nói, hiện tại thiên hạ chư quốc khẳng định rất sợ, nhưng là vừa tràn ngập nghi vấn. Bọn họ hội suy đoán ngươi chỉ có một chi Long Chi Hối, nhưng lại không dám mạo hiểm. Sở dĩ phải tiến hành nào đó trùng thăm dò. Trầm Lãng nói, căn cứ suy đoán của ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ hội theo phương hướng nào tiến hành thăm dò đâu? Trương Ngọc Âm nói, đầu tiên Ngô Quốc chắc chắn sẽ không có chiến sự, bởi vì đó là Đại Viêm Đế Quốc chính mình quân đoàn, sẽ không lấy ra mạo hiểm. Theo đạo lý nói rất có thể là Diễm Châu, cũng chính là Doanh Vô Minh xuất lính phổ thông quân trực tiếp tiến công Sở Quốc Mắc Cảnh. Theo Diễm Châu sát nhập Nhạc Quốc, đối ngươi như vậy đả kích là lớn nhất. Nhưng là bây giờ Phù Đồ Sơn quật khởi, Tân Càn Vương Quốc biến được cực kỳ cường đại, cho nên cái này chim đầu đàn sẽ biến thành Tấn Vương Quốc. Cho nên dẫn đầu xuất binh đánh hội là Tấn Quốc Thái Tử mấy trăm ngàn Tây Lộ quân. Khương Ly bệ hạ hủy diệt về sau, to lớn Đại Càn Vương Quốc rời ra phá toái, phân nửa trở thành bây giờ Tân Càn Vương Quốc, một phần khác bị Đại Viêm Đế Quốc chiếm đoạt. Mà thừa lại hạ lớn nhất bên thắng chính là Đại Tấn Vương Quốc. Chọn chiếm đoạt vài cái hành tỉnh. Bây giờ thiên hạ chư quốc chung, diệt trừ phía Bắc Đại Nhung không tính là Tấn Vương Quốc lãnh thổ nhất lớn. Quân đội tối đa, cho nên cho dù là nằm ở cân bằng, Viêm Kinh cũng sẽ làm cho Đại Tấn Vương Quốc Tây Lộ quân tới đánh Sở Quốc. Vạch trần ngươi cường đại giả tưởng. Trầm Lãng nói, phân tích phi thường có đạo lý. Trương Ngọc Âm nói, đương nhiên, ngươi này thì có thể phái 30.000 đại quân đi trợ giúp Sở Vương, đi đánh thắng Đại Tấn Thái Tử Tây Lộ quân. Thế nhưng cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào, coi như đánh thắng cũng là hoàn toàn thua. Chỉ cần làm cho người xem thấu ngươi không có Long Chi Hối chiến lược sát khí, cái kia Đại Viêm Đế Quốc Thiên Văn Sổ Tự quân đội sẽ như thủy triều dũng mãnh vào Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Cái thời gian đó ngươi coi như ba đầu sáu tay cũng cứu vứt không được. Một ngày Ngô Sở Nhạc Tam Quốc hủy diệt, Đại Càn Vương triều cách chiêu bài này cũng liền triệt để hủy. Trầm Lãng nói. Cho nên ta nhất định lại một lần nữa trình diễn Long Chi Hối kỳ tích. Trong nháy mắt đem đánh Sở Quốc mấy chục vạn đại quân miêu sát. Theo thế giới này trên triệt để xóa đi, Trương Ngọc Âm nói. Đúng. Trừ phi làm được điểm này. Nếu không thì một trận chiến này ngươi liền thua như làm được điểm này. Vậy đại hoạch toàn thắng. Đại Càn đế quốc căn cơ liền ổn. Trầm Lãng nói. Trương Lão Sư. Ngươi đây là muốn chuyển hình làm mưu sĩ sao? Trương Ngọc Âm nói. Tả Từ các chủ rời khỏi cái này du đùa giỡn. Cái kia giá trị của ta liền không được lớn. Đương nhiên muốn chuyển hình A Hồ Ly Tinh con đường. Cũng phảng phất đi không được thông. Mỗi ngày câu dẫn ngươi cũng sẽ không ngủ ta. Chỉ có thể thử đi mưu sĩ. Sử thượng tối cường người ở rể 84 chương 820 800 vạn đại quyết chiến. Trầm Lãng nói. Trương Lão Sư. Ngươi đối với ta từng có hai lần ăn tình. Ta sẽ không quên. Cho nên không cần lo lắng cái gì. Trương Ngọc Âm nói. Nhưng ta lo lắng ngươi à. Không chỉ là thiên hạ các nước người suy đoán ngươi chỉ có một chi Long Chi Hối. Tự liền ta cũng như vậy suy đoán. Tiếp đùa giỡn như thế nào đây, ngươi có nắm chắc không? Lúc này đây nếu không thể trong nháy mắt miêu sát mấy trăm ngàn, ngươi cái này người thiết lập liền vỡ a. Trương Ngọc Âm nói không sai, thậm chí Trầm Lãng nghĩ đến càng nhiều, mà làm xong tương quan vô số chuẩn bị. Hắn mới vừa nói sơ hở duy nhất. Đó chính là chi này Long Chi Hối là từ Trúc Thị gia tộc chủ sở bí mật lấy được. Người khác không được tin tưởng. Viêm Kinh Trúc Thị chi chủ là rõ rõ ràng ràng. Như vậy ở thời khắc mấu chốt, Trúc Thị sẽ vì thế giấu riêng ấy ư? Trầm Lãng không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cho nên ở khai chiến phía trước, Trầm Lãng cũng liền dự liệu lấy thiên hạ chấn động lay động mất sắc về sau. Đại Viêm Vương triều chẳng mấy chốc sẽ trình diễn lại một lần nữa điên cuồng công kích thăm dò. Tấn Quốc sẽ trở thành lính hầu. Cái này trên căn bản là nhất định. Nhưng là Trầm Lãng phía trước cũng không biết tụ tinh sẽ đến. Càng không biết mưa sao băng hội đập ở Sở Quốc phía tây sa mạc bãi trên có thể trình diễn có thể so với Long Chi Hối hủy diệt hiệu quả hơn nữa. Trầm Lãng không thể lại một lần nữa làm nổ năng lượng hạt tâm phá hủy Tấn Quốc Tây Lộ quân. Bởi vì uy lực còn thiếu rất nhiều. Mấy chục vạn đại quân. Kéo dài mười mấy dặm. Ngoại trừ Long Chi Hối bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ vũ khí nào có thể trong nháy mắt diệt. Trừ phi là Amazon kim tự tháp cái kia siêu cấp năng lượng hạt tâm. Nặng đến mấy ngàn tấn. Nhưng cho dù có Trầm Lãng hiện nay cũng không có bất kỳ năng lực di động vật khổng lồ như vậy. Như vậy Trầm Lãng có hay không đem mấy trăm ngàn Tây Lộ quân triệt để xóa kế hoạch đâu có. Hơn nữa còn khủng bố. Là một cách lớn hơn diệt tuyệt hành động. Trầm Lãng ở gần một năm trước đang ở một cái đảo nhỏ trên khai phát dầu mỏ. Hơn nữa còn kèm theo khí thiên nhiên, nhưng này cái hải đảo ở trên khí thiên nhiên mỏ vẫn là không lớn. Căn cứ hiện đại địa cầu địa chất. Khí thiên nhiên mỏ nhiều nhất là nơi nào? Trung Á. Siberia. Chờ tảng lớn hoang vắng hoang dã sa mạc. Ta quốc phần lớn khí thiên nhiên mỏ đều ở đây Tây Bộ đại qua bích lên. Cho nên thế giới này cũng không ngoại lệ. Sở Quốc phía Tây là một mảnh mịt mờ sát vách. Tung hoành nhìn dặm là sa mạc bãi. Không phải sa mạc vạn dặm đại hoang mạc vẫn còn ở Tây vực các nước phía Tây. Phi thường xa xôi. Trầm Lãng một năm trước liền phái ra mấy ngàn người dò xét tìm đội. Mục tiêu là dò xét tìm thượng cổ phế tích. Hiện tại tất cả mọi người biết. Vạn dặm đại hoang mạc sẽ có to lớn di tích thượng cổ. Nhưng đó là thiên nhai hải các địa bàn. Lấy Trầm Lãng bây giờ lực lượng là sẽ không tùy thuộc như vậy Sở Quốc phía Tây mấy ngàn dặm sa mạc bãi. Sẽ có hay không có di tích thượng cổ dò xét tìm thật lâu. Di tích thượng cổ không có dò xét tìm đến. Nhưng thật ra dò xét tìm đến dầu mỏ cùng khí thiên nhiên. Nhất là khí thiên nhiên. Chứ lượng vô cùng kinh người. Cho nên dựa theo Trầm Lãng nguyên kế hoạch. Là muốn đi qua số lượng cao thuốc nổ. Trực tiếp nổ tung cái này to lớn khí thiên nhiên mỏ. Nhưng sau làm nổ thiên văn sổ tự khí thiên nhiên. Đây hoàn toàn là nhất chủng hủy diệt tính khai thác. đến lúc sẽ có nhiều thiếu khí thiên nhiên bảo tạc, tuyệt đối là một cái kinh thiên chữ số. Mà khí thiên nhiên tiến nhập không khí sau uy lực nổ tung không gì so nổi. Một chai khí ga lỏng trọng lượng chỉ có 1-2.5 ngàn gram. Nhưng là một ngày khiến nó khuyết tán đến trong không khí. Hoàn toàn nổ tung nói. Uy lực tương đương với hơn 100 kg. Cho nên một ngày Trầm Lãng làm nổ cái kia khí thiên nhiên mỏ. Uy lực cũng không thua gì Long Chi Hối. Cũng có thể đem Tấn Quốc mấy trăm ngàn Tây Lộ quân triệt để xóa đi. Hơn nữa có thể sẽ dẫn phát địa chấn. Ở Trầm Lãng trong lòng, Vạn Bất Đắc Dĩ nói thực sự không muốn dùng cái này thủ đoạn. Thật đáng sợ, tan quản nơi đó là khu không người. Nhưng khí thiên nhiên cũng là nhất chủng tài phú. Một ngày khí thiên nhiên mỏ bảo tạc, đưa tới địa chấn hội lan đến gần Sở Quốc cảnh nội. Nhưng như Tấn Quốc Tây Đường đại quân thật không để ý Trầm Lãng uy hiếp, mạnh mẽ đánh Sở Quốc lời nói, cái kia Trầm Lãng chỉ có thể dùng ra cái này chủng hủy diệt thủ đoạn. Như vậy cũng có thể đạt được triệt để uy hiếp hiệu quả, cứu vứt Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Nhưng mà không nghĩ tới, dĩ nhiên tụ tinh đột kích sẽ có to lớn mưa sao băng va chạm, vậy càng hoàn mỹ. Chẳng qua Trầm Lãng hay là muốn làm xong tương quan hai tay chuẩn bị. Một ngày mưa sao băng không tới, vậy hay là muốn làm nổ khí thiên nhiên mỏ. Nhưng Trầm Lãng lại phi thường lo lắng một việc. Như cái này có thể tụ tinh phân giải, mưa sao băng va chạm sa mạc bãi lời nói, trực tiếp đập trúng tại thiên nhiên khí mỏ chỗ yếu nhất. Cái kia, vậy thật đáng sợ. Căn cứ hắn tính toán, cái này trùng xác suất vẫn là rất thấp. Chỉ có thể cầu khẩn ngàn vạn lần không nên. Nếu không thì cái này lực phá hoại thật sự là quá lớn. 3 ngày về sau, Trầm Lãng tất cả tính toán hoàn tất, chuẩn bị hoàn tất, dẫn sắt mấy trăm danh hỏa thần giáo vũ sĩ, mấy trăm danh ăn mặc huyết hồn khôi giáp Amazon vũ sĩ, 15 tên đặc biệt chủng vũ sĩ ly khai Nộ Triều Thành, bí mật đi trước Sở Quốc. Mà ở này lúc, Tấn Quốc Thái tử xuất lính mấy chục vạn đại quân đã tới Sở Quốc biên cảnh trọng trấn Định Viễn Thành. Nhạc Quốc có trấn Viễn Thành, Sở Quốc có Định Viễn Thành. Chẳng qua Sở Quốc cái này Định Viễn Thành là thật xa, khoảng cách cảnh biển đã vượt qua vạn dặm xa. Từng tại thời gian rất lâu bên trong, Tây vực chư quốc cùng Đông Phương Vương triều kéo dài đại chiến mấy trăm năm. Cho nên ở này tu kiến Định Viễn Thành chống đỡ Tây vực chư quốc. Chẳng qua theo Đại Viêm Vương triều quật khởi, Tây vực chư quốc hoàn toàn bị Đông Phương đế quốc treo lên đánh. Cái này Định Viễn Thành cũng liền hoang phế. Phía trước phòng ngự Tây vực, hiện tại dùng để phòng ngự Tấn Quốc cùng Càn Quốc. Định Viễn Thành tới gần sa mạc, nơi này môi trường sinh thái đã tương đối ác liệt. Lục sắc thảm thực vật quét ngang, động một chút thì là bão cát, khắp nơi đều là bụi trụi lủi. Chẳng qua địa thế nơi này bằng phẳng, minh mông vô bờ, hơn nữa có lấy hoài không hết nham thạch cùng bùn đất, cho nên Định Viễn Thành quy mô rất lớn. Tường thành xung quanh trường một lần vượt lên trước 80 dặm. Chẳng qua trên đường lại sụp đổ mười mấy dặm. Hiện tại thừa lại hạ không đến 50 dặm. Không chỉ có như đây, nơi đây còn tu kiến rất nhiều cái trường thành, cộng lại vượt lên trước 1000 dặm. Chẳng qua ngược lại cũng sập hoang phế vô số chỗ. Sở Vương 300.000 đại quân tiến vào chiếm giữ Định Viễn Thành đã vượt qua 7 ngày. Hơn nữa giữa lúc này, hắn liền phái người trắng trợn tu kiến Định Viễn Thành phòng tuyến. Nhưng coi như đây, nơi đây cũng có vẻ điêu linh tàn phá. Tường thành là đầy đủ cao, tròn 15 thước. Chẳng qua bộ phận đều là đất vàng, ngược lại cũng sập không thiếu chỗ. Thành bên trong phòng ở rậm rạp, cũng toàn bộ đều là bùn xây. Như thế thành trì thật lớn, nhân khẩu cũng chỉ có chính là mấy vạn mà thôi. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu hoang vắng. Sở Vương nắm chặt sau cùng thời gian tu kiến mỗi bên chỗ phòng tuyến. Hiện tại hắn cảm giác mình trên vai trách nhiệm thực sự là trọng với Thái Sơn, tan quản thế giới này không có Thái Sơn. Trầm Lãng đại hoạch toàn thắng. Thiên Nhai Hải Các triệt để rời khỏi Nhạc Quốc, tin tức truyền đến về sau, Sở Vương đại hỷ. Toàn bộ Sở Quốc rơi vào sôi trào. thậm chí so với Nhạc Quốc càng thêm sôi trào. Sở Quốc tính tình liệt, bọn họ không muốn Ngô Quốc mềm yếu. Quân đội không có bao nhiêu người trốn chết, dân chúng cũng không có cái gì trốn chết. Thế nhưng đối với Trầm Lãng lại không dám ôm hy vọng quá lớn. Cho nên Sở Quốc quân dân cách nghĩ rất đơn giản, cùng lắm thì chết. Ngươi có Lang Nha Bổng, ta có Thiên Linh, cái toàn bộ Sở Quốc trên xuống đều ôm quyết tâm liều chết, cũng muốn chống đỡ Đại Viêm Vương triều. Kết quả Trầm Lãng bệ hạ bên kia dĩ nhiên thắng, ta Sở Quốc dĩ nhiên chưa chắc sẽ vong quốc, cho nên dân tâm phấn chấn, quân tâm phấn chấn. Mà lúc này đây Đại Càn Vương triều bốn chữ này mới chân chính khắc ghi vào Sở Quốc quân dân trong lòng. Bọn họ lần đầu tiên đối với Đại Càn Vương triều có lòng trung thành. Thế nhưng thiên hạ chư quốc khiếp sợ về sau, Viêm Kinh bên kia ý chí tới, Tây Lộ quân ra tốc nam xuống, đánh Sở Quốc, nhanh chóng diệt chi, phá hủy Trầm Lãng uy tín, phá hủy Đại Càn Vương triều dân tâm. Sở Vương cảm giác mình vai phụ toàn bộ Đại Càn Vương triều hy vọng. Này thì trong lòng của hắn thật không có muốn Trầm Lãng bệ hạ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, giết chết quân địch. Một trận chiến này hắn muốn chính mình đánh, muốn dựa vào Sở Quốc lực chống đỡ Tấn Quốc Tây Đường đại quân. Sở Quốc Bắc Cảnh vô ưu, phía Nam vô ưu, chỉ có phía Tây có chiến sự. Ta Sở Vương ủng binh 300.000, lẽ nào vẫn không đánh thắng ngươi Tấn Quốc 600.000? Ta lẽ nào liền nằm nơi đây đợi Trầm Lãng bệ hạ cứu vứt? Bởi như vậy ta Sở Quốc còn có cái gì tôn nghiêm? Còn có cái gì bộ mặt trở thành Đại Càn Vương triều một thành viên? Trầm Lãng bệ hạ đã đại hoạch toàn thắng, bây giờ toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều tại ta Sở Quốc Định Viễn Thành. Có người muốn trong nháy mắt phá hủy ta Sở Quốc, đạt được phá hủy Trầm Lãng bệ hạ uy nghiêm mục đích, đạt được phá hủy Đại Càn dân tâm mục đích. Chúng ta Sở Quốc có đáp ứng hay không? Sở Vương hét lớn. Không đáp ứng, không đáp ứng! Mấy trăm ngàn Sở Quốc đại quân điên cuồng hét lên. Bây giờ chúng ta 300.000 đại quân, không chỉ là Sở Quốc bình chướng, càng là Đại Càn Vương triều bình chướng. Bây giờ Tấn Quốc Thái tử xuất lính 600.000 đại quân muốn đột phá cái này lớp bình phong, xâm lấn Đại Càn Vương triều lãnh thổ. Chúng ta có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Không đáp ứng! Sở Vương hét lớn. Tốt, vậy hãy để cho người trong thiên hạ nhìn, ta Sở Quốc quân dân chi tráng liệt, bất luận cái gì quân đội muốn xâm lấn Sở Quốc, muốn xâm lấn Đại Càn Vương triều lãnh thổ, trừ phi theo chúng ta thi thể trên dẫm lên, theo ta Sở Vương thi thể trên dẫm lên đại chiến đến cuối cùng, người nào không chết không ngứt, không chết không ngứt. Sở Quốc vạn tuế, Đại Càn vạn tuế, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế! Mấy trăm ngàn Sở quân khí thế như hồng sơn hô hải khiếu một dạng. Dù cho khoảng cách mười mấy dặm bên ngoài Đại Viêm Vương triều Tây Lộ quân đại doanh cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Chủ soái Tấn Quốc Thái tử hé miệng cười một tiếng, không tiết tháo cực kỳ. Ngươi Sở Quốc tính tình liệt ta tin tưởng, nhưng sức chiến đấu cũng chuyện như vậy. Đương thời mấy chục vạn đại quân đánh trấn Tây Thành không có đánh xuống, Trầm Lãng xuất lính không được đủ vạn người, liền công phá ngươi Sở Quốc vương đô. Mà ta Tấn Quốc năm đó liền cùng Đại Càn đế quốc tác chiến, một hồi đâm lưng làm cho Đại Càn thống khổ. Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau, Tấn Quốc chiếm đoạt nhiều nhất lãnh thổ, trở thành đệ nhất nước chư hầu. Thậm chí có thể đại ngôn không được xèm pha nói một câu: mấy thập niên qua ta Đại Tấn Vương triều chưa từng bại, mà ngươi Sở Quốc tắc thì không có thắng nổi đi. Ngày kế, Tấn Quốc Thái tử một tiếng lệnh hạ, đại quân công thành, san bằng Định Viễn Thành, diệt vong Sở Quốc, diệt vong Đại Càn Vương triều. Tức thì mấy chục vạn đại quân như thủy triều hướng Định Viễn Thành phương hướng phóng đi. Kinh thiên đại chiến bạo tạc, song phương quân đội vô số kể, ở kéo dài trăm dặm chiến tuyến thượng tiến hành chém giết. Đệ nhất thiên, Sở Quốc đại quân đem Tấn Quốc đại quân đẩy trở về. Bởi vì khinh địch, Tấn Quốc đại quân thương vong thảm trọng. Đệ nhị thiên, Sở Quốc đại quân như trước đẩy lùi Tấn Quốc đại quân. Thứ ba thiên, Sở Quốc đại quân như trước thắng lợi. Tấn Quốc thái tử nhất định kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Sở Quốc quân đội điên cuồng như vậy. Sức chiến đấu của bọn họ không bằng Tấn Quốc, thế nhưng quá ngoan cường. Nhất định từng cách ôm đồng quy vu tận tư thế đang chiến đấu. Theo Sở Vương đến Xu Mật Sứ, từng cách tử chiến không lùi, vượt lên trước hơn 10 người tông sư cường giả, tự phát ủng hộ đến Sở Vương bên người, liều mình hỗ trợ. Cái này Định Viễn Thành phòng tuyến dĩ nhiên đánh không xuống, Sở quân tráng thay, Sở Vương tráng thay. Vì vậy, Tấn Quốc đại quân ngưng chiến mấy ngày, tiếp phương Bắc các nước quân đội lại một lần nữa liên tục không ngừng nam xuống, gia nhập vào Tây Đường đại quân. Chu Thiên Các, Thông Thiên Tử mấy vạn bí mật quân đoàn cũng rốt cuộc chạy tới chiến trường. Tấn Quốc thái tử Tây Lộ quân đạt được cường đại bổ sung, lại một lần nữa sĩ khí như hồng, điên cuồng đánh Sở Quốc Định Viễn Thành. Tức thì Sở Quốc nguy như trồng trứng, tràn ngập nguy cơ. Một khi Định Viễn Thành rơi vào tay giặc, toàn bộ Sở Quốc cảnh nội cũng nữa không cái gì bình chướng, lại không cái gì quân đội. Tấn Quốc chủ lực Tây Lộ quân sẽ như thủy triều dũng mãnh vào Sở Quốc, ngắn ngủi nhất trong vòng 2 tháng diệt vong Sở Quốc toàn cảnh. Hoặc có thể nói như vậy, một ngày Định Viễn Thành rơi vào tay giặc, Sở Vương hẳn phải chết. Đối với Trầm Lãng mà nói chính là một hồi chiến lược đại bại. Tấn Quốc thái tử nhìn đông phương hướng, cười lạnh nói: "Trầm Lãng, Định Viễn Thành chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Ngươi kỳ tích ở đâu? Ngươi luôn miệng nói một ngày xâm nhập Đại Càn Vương triều lãnh thổ, tự muốn đem chúng ta triệt để xóa đi. Hiện tại ngươi đang ở đâu vậy? Ngươi liền chờ Sở Vương chết trận, Sở Quốc rơi vào tay giặc, bị ta Tấn Quốc điên cuồng vẽ mặt đi. Nhưng về sau..." Tấn Quốc thái tử hô lớn, đại quân toàn lực xuất động, hôm nay liền triệt để tiêu diệt Sở Quốc đại quân, san bằng Định Viễn Thành. Sau cùng quyết chiến bạo tạc mà này lúc, Trầm Lãng xuất lính mấy trăm người nhanh như điện chớp, hướng Định Viễn Thành vọt tới. Sử thượng tối cường người ở rể 84 chương 829 nhiệt huyết dâng trào. Sở Vương phi thường dũng cảm, Sở Quốc quân đội cũng phi thường dũng cảm. Thậm chí Sở Quốc hiệp khách đạo tặc cũng nhiệt huyết vô song. Ở liên tiếp mấy ngày trong đại chiến, Sở Quốc quân đội gặp không gì sánh được tổn thất thật lớn. Dựa theo như vậy tỷ lệ thương vong tình huống bình thường hạ sớm tan vỡ. Nhưng hết thảy Sở Quốc quân đội trong lòng đều phi thường tin tưởng, bọn họ không chỗ thối lui. Sau lưng chính là gia viên, chính là phụ mẫu thê nhi. Hơn nữa lần này Đại Tấn Vương quốc thái tử xuất lính Tây Lộ quân trung, có rất nhiều đều là Tây Bắc man tộc xuất thân. Đám người kia mới vừa từ du liệp dân tộc biến thành canh chủng dân tộc không lâu sau, trong cơ thể còn mang theo cường đại giá tính. Một ngày làm cho bọn họ tiến nhập Sở Quốc cảnh nội hồi có cái gì hậu quả, tuyệt đối đốt giết cướp đoạt. Không chuyện ác nào không làm, không biết sẽ có nhiều thiếu trong sạch đại cô nương bị làm bẩn, không biết sẽ có nhiều thiếu tiểu tức phụ sẽ bị tai họa. Nếu như là Ngô Sở Nhạc giữa chiến tranh, dân chúng ngược lại không cần lo lắng tao ương, bởi vì mấy trăm năm xuống sớm đánh ra ăn ý. Hôm nay Ngô quốc thổ địa, ngày mai khả năng thì trở thành Nhạc quốc. Mảnh này trên đất con dân cũng có thể sẽ trở thành Nhạc quốc con dân. Cho nên phải thu mua nhân tâm, vì tương lai ổn định và hòa bình lâu dài tính toán, sẽ không tai họa bình dân. Nhưng lần này Đại Tấn Vương triều là phụng hoàng đế thánh chỉ đến thảo phạt Sở Quốc, không chiếm được nửa tấc quốc thổ, cái kia dựa vào cái gì giành quyền lợi? Đương nhiên là cướp bóc, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Viêm Kinh rất ý tứ tin tưởng, đánh xuống về sau quốc thổ về Đại Viêm đế quốc, thế nhưng có thể đoạt bao nhiêu thứ, thậm chí có thể đoạt bao nhiêu người, vậy dựa vào chính các ngươi bản lĩnh. Cho nên Định Viễn Thành một ngày rơi vào tay giặc, toàn bộ Sở Quốc mấy trăm hơn ngàn vạn dân chúng đều sẽ bị tai nạn, chính là bởi vì như đây. Cho nên Sở Quốc đại quân tử chiến không lùi. Hơn nữa Sở Quốc cảnh nội hiệp khách, vũ giả, thậm chí đạo phỉ dồn dập đi Định Viễn Thành, trợ giúp Sở Vương tác chiến. Sở nhân tính liệt không phải bàn cãi. Năm đó Trầm Lãng đoạt Sở Vương Đô dễ dàng, thế nhưng muốn chinh phục Sở Vương Đô lại hoàn toàn không thể. Hay là bởi vì trợ giúp Sở người chữa cho tốt ôn dịch, cứu sống Sở Vương. Song phương ăn oán mới có thể hóa giải. Thế nhưng, coi như Sở Quốc quân đội lại dũng cảm, cũng hoàn toàn chống đỡ không được Chu Thiên Các cùng Thông Thiên Tử bí mật quân đoàn. Lần trước Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến, Thông Thiên Tử hoa giá rất lớn mới để cho Thiên Nhai Hải Các đồng ý xuất động 10,000 tăng binh tiến nhập Nhạc Quốc, mà lần này sẽ không có mức hạn chế. Thông Thiên Tử xuất binh càng nhiều, lại càng có thể có được Hoàng đế tán thưởng. Trầm Lãng giết không tránh đại sư, đồng thời đem Thông Thiên Tử 10,000 tăng binh chém tận giết tuyệt. Song phương mâu thuẫn cừu hận đã không thể điều hòa thêm, trên siêu thoát thế lực hội nghị lập tức phải tổ chức. Thiên Nhai Hải Các đã triệt để rời khỏi. Đi trước Tây Vực khai phát vạn dặm đại hoang mạc Phù Đồ Sơn đã ăn quá ăn no. Thậm chí Sơn trưởng mình cũng sẽ không tới Bạch Ngọc Kinh ngạo mạn không gì sánh được. Cho nên lúc này đây siêu thoát nghỉ hội chân chính người chơi cũng chỉ có ba gia: Thông Thiên Tử, Huyền Không Tử, Chu Thiên Các. Siêu thoát thế lực hội nghị phân phối những tư nguyên này Bạch Ngọc Kinh không được nhìn ở trong mắt. Thậm chí Phù Đồ Sơn hiện tại cũng không thế nào nhìn ở trong mắt. Thế nhưng Thông Thiên Tử lại phi thường muốn a. Chỉ có Nịnh Bợ Viêm Kinh mới được lớn nhất số đỉnh mức. Coi như vì cách này cũng muốn liều mạng. Mà Chu Thiên Các cùng Đại Viêm Hoàng thất quan hệ mật thiết nhất. Đánh Sở Quốc nó sẽ xuất binh. Đánh Ngô Quốc nó cũng sẽ xuất binh. Bây giờ Thiên Nhai Hải Các toàn diện rời khỏi, cho nên đánh Nhạc Quốc nó cũng sẽ xuất binh. Cho nên lúc này đây Tây Lộ quân đánh Sở Quốc, Thông Thiên Tử xuất động 30,000 tăng binh, Chu Thiên Các xuất binh 20,000, có cái này 50,000 bí mật quân đoàn, chiến cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt. Hoàn toàn thế như trẻ tre một dạng. Đỉnh Viễn Thành cái kia cao 15 mét tường đất căn bản là vô pháp ngăn cản. Chém giết Sở Vương. Chém giết Sở Vương theo Tấn Quốc Thái Tử một tiếng lệnh xuống. Cái này 50,000 bí mật quân đoàn điên cuồng hướng Sở Vương vọt tới. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt nổ, Đỉnh Viễn Thành bên ngoài những thứ kia phòng tuyến, pháo đài còn có hỏng trường thành dồn dập rơi vào tay giặc. Thông Thiên Tử tăng binh đơn thuần sức chiến đấu trên đã vượt qua Amazon vũ sĩ. Lại xứng trên ẩm nguyên hồi áo giáp. Từng cái tăng binh trong tay cán dài chiến đao so với niết bàn quân mạch đao còn muốn trọng. Quơ múa lên quạt điện đến. Nhất định vô kiên bất tồi. Mà Chu Thiên Các bí mật quân đoàn mạch suy nghĩ cùng huyết hồn quân là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không có mạnh như vậy áo giáp. Hơn nữa thượng cổ trang bị cũng không nhiều, không phải là bởi vì không có, mà là cảm thấy đánh Sở Quốc không cần. Đương nhiên còn có một tầng lo lắng. Một ngày mang theo thượng cổ trang bị, liền nhất định sẽ có thượng cổ năng lượng hạt tâm. Sợ bị Trầm Lãng dùng dự kế bại liệt rơi, thậm chí trực tiếp làm nổ. Nhưng coi như như đây, Chu Thiên Các Chu Thiên quân đoàn cũng so với Thông Thiên Tử tăng binh càng thêm cường đại. Ở nơi này 50,000 bí mật quân đoàn xung phong xuống. Những thứ kia 15 thước thổ thành tường căn bản là vô dụng. Bọn họ thậm chí không cần leo lên. Rõ ràng dùng bạo lực trùng khoa. Dùng cán dài chiến đao phách nát vụn. Trên không trung bao quát. Cái này 50,000 bí mật quân đoàn thực sự là bẻ gãy nghiền nát một dạng. Trực tiếp nghiền ép lên đi. Che ở trước mặt bọn họ Sở Quốc đại quân dồn dập ngược lại xuống. Che ở bọn họ thổ thành tường dồn dập sụp xuống Sở Vương trước mặt phòng tuyến càng ngày càng đơn bạc. Khoảng cách cái này 50,000 bí mật quân đoàn càng ngày càng gần. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Vô số Sở Quốc đại quân như thủy triều vọt tới. Bảo hộ ở Sở Vương trước mặt. Vô số Sở Quốc vũ giả che già măng mọc. Vọt tới Sở Vương trước người. Định dùng huyết nhục chi khâu ngăn cản Thông Thiên Tử cùng Chu Thiên Các bí mật quân đoàn. Bệ hạ đi mau, bệ hạ đi mau. Sở quân chủ soái hô lớn. Ta vì bệ hạ đoạn về sau. Ngài đi mau. Đi nổ triều thành. Mang theo vương hậu đi nổ triều thành. Sở vương nhìn dồn dập ngã xuống đất bị mất mạng quân đội cùng hiệp sĩ. Chậm rãi nói. Những thứ này bởi vì sao dồn dập cho ta quên mình phục vụ. Cũng là bởi vì ta đứng ở chỗ này. Nếu như ta lui, vậy hãy để cho bọn họ thất vọng. Làm cho người trong thiên hạ thất vọng, ta nguyên bản là muốn chiến tử ở đây. đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Cũng không thể bởi vì Trầm Lãng bệ hạ thắng Thiên Nhai Hải Các ngược lại để cho ta có nhiều may mắn cùng khiếp ý đi. Dứt lời, Sở Vương thật dài hô một hơi. Hắn nhớ tới cùng Ninh Kỳ một trận chiến, thực sự là niềm vui tràn trề a. Đương thời võ công của hắn không bằng Ninh Kỳ, hiện tại hoặc giả còn là không bằng, nhưng là có thể đã truy lên. Bởi vì Ninh Kỳ mê man 3 năm, chán trường 3 năm, nhưng Sở Vương 3 năm nay thời thời khắc khắc đều có ngập trời đại thủ, không có một ngày không hề rèn luyện chính mình. Chư vị, mời theo ta một trận chiến, thịt nát xương tan. Không ngoài như này, Sở Vương đội nón an toàn lên. Hắn xuyên khôi giáp là sau khi thăng cấp huyết hồn quân áo giáp, Trầm Lãng phái người đưa tới, tổng cộng mấy trăm đồ. Hắn trang bị cho bên người tinh nhuệ nhất thân vệ, còn có hơn 10 người tông sư cấp bậc cường giả. Thế giới này có rất nhiều người võ công đã đạt được tông sư cấp, nhưng là bởi vì không chiếm được siêu thoát thế lực sắc phong, cho nên có thực lực không có danh phận. Nhạc quốc có không thiếu người như vậy, Sở quốc liền càng nhiều. Sở quốc ở võ đạo trên so với Nhạc quốc còn muốn hưng thịnh, bởi vì cảm khái Sở Vương lừng lẫy. Những tông sư này cấp cường giả dồn dập đến đây thuần phục. Theo Sở Vương một tiếng lệnh xuống, cái này mấy trăm danh ăn mặc thép vôn giam khôi giáp đỉnh nhọn vũ sĩ cùng kêu lên hô to, nguyện vì đại vương quên mình phục vụ. Sở Vương một tiếng hô to, giết nhưng về sau, hắn xuất lính cái này mấy trăm tinh nhuệ trực tiếp xông lên phía trước, đi ngăn chặn Định Viễn thành tường bị công phá chỗ hổng. Giết Sở Vương, giết Sở Vương thông thiên tử cùng Chu Thiên các bí mật quân đoàn thấy chi, không khỏi đại hỷ. Sở Vương dĩ nhiên tự đưa tới cửa. Ha ha ha. Trong nháy mắt cái này mấy vạn bí mật quân đoàn hướng Sở Vương điên cuồng đánh tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Sở Vương ở hơn 10 người tông sư cường giả phối hợp tác chiến xuống, thân chức sĩ tốt, hướng thông thiên tử tăng binh giết đi qua. Giết, giết, giết vì thù nhà hận nước, giết, giết. Vì phụ vương ta, vì mẫu hậu, giết cho ta Sở quốc tôn nghiêm, cho ta Sở quốc con dân, giết. Vì Trầm Lãng bệ hạ, vì đại càn vương triều. Giết Sở Vương huyết dịch của cả người đều phảng phất là sôi trào. Quơ trong tay thép vôn giam chiến đao, điên cuồng mà chặt chém. Dầm dầm dầm dầm. Này thì trong cơ thể hắn huyết dịch cũng phảng phất cảm nhận được loại cường đại này ý chí chiến đấu, phóng xuất ra cường đại lực lượng. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, liền phảng phất tiểu vũ trụ bùng nổ cảm giác. Sở Vương cảm giác được cả người một hồi nóng rực. Hắn biết mình võ đạo đột phá, hắn cũng thành tựu tông sư không dễ dàng a. Hắn năm nay cũng ngoài 40. Võ công của hắn ở Sở quốc vương tộc vốn chính là đứng đầu, nhưng thủy chung vô pháp đột phá tông sư. 3 năm trước đây còn bại bởi Ninh Kỳ, bây giờ ở nơi này chàng trong tuyệt cảnh, dĩ nhiên đột phá. Trong nháy mắt, Sở Vương biến được càng thêm dũng không thể làm. Trong tay thép vôn giam chiến đao, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp. Thông thiên tử tăng binh là rất lợi hại, quạt điện cũng xoay chuyển rất mạnh. Thế nhưng ở Sở Vương chiến đao phía dưới, tăng binh cắn dài chiến đao trực tiếp bị chém đứt. Trên người sắt thép áo giáp cũng trực tiếp bị xé mở, kể cả bên trong thân thể huyết nhục cùng nhau bổ ra. Giết, giết, giết. Sở Vương cái này mấy trăm danh thân vệ dĩ nhiên bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Dĩ nhiên tại cái tường thành này miệng vỡ chung ngăn chặn hơn vạn bí mật quân đoàn, đây đương nhiên là bởi vì hắn nhóm sở hữu quyết tuyệt ý chí, cường đại võ lực. Nhưng trọng yếu hơn chính là bởi vì Trầm Lãng trang bị cho bọn hắn kiểu mới áo giáp, tuyệt đối đao thương bất nhập. Bên ngoài mấy ngàn mét đài cao lên, Tấn Quốc Thái tử nhìn thấy dục huyết phấn chiến Sở Vương, không khỏi kinh ngạc. Nhưng sao không nhịn được nói, cái này vị Sở Vương tính tình thật liệt a, nhìn không ra tới. Thông Thiên Tử trưởng lão, Chu Thiên Các trưởng lão cười nhạt, cũng không nói lời nào. Sở Vương như thế nào đi nữa liệt, cũng chỉ là khoảng không có khí thế hùng dũng máu lửa mà thôi. Hắn có thể giết vài cái người, có thể uy phong đến mấy thì còn chưa phải là chắc chắn phải chết này người tương lai có thể thu được Thủy Hào Sở Liệt Vương. Dù sao cũng hơn phụ thân của hắn Sở Ai Vương tốt một chút. Tấn Quốc Thái Tử cười nói. Nói đến Thủy Hào, cũng là Sở Vương trong lòng đau đớn. Nguyên bản phụ vương Thủy Hào là muốn hắn theo đuổi phong. Hắn đã tuyển trạch một cái tốt vô cùng Thủy Hào. Sở Mục Vương, cái này cùng thượng cổ trong lịch sử Mục Vương cùng Hào. Kết quả Đại Viêm Hoàng đế trực tiếp sắc phong làm Sở Ai Vương. Đơn giản là cực đại sỉ nhục. Sở Vương điên cuồng mà chém giết. Hắn đời này cũng không có tự thân giết qua nhiều người như vậy. Không ngừng mà chém giết. Chém giết. Chém giết. Chân của hắn xuống bên người đều chất đầy thi thể. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ hắn không ngừng chém giết. Thế nhưng địch nhân phảng phất cuồn cuộn không dứt một dạng. Trên người của hắn áo giáp kiên cố không phá vỡ nổi. Đao thương bất nhập. Nhưng đã xẹp rất nhiều chỗ. Hơn nữa bị phách mở mấy trăm đạo vết sách. Thép vôn giam chiến đao không chỉ có hắn có. Chu Thiên các vũ sĩ cũng có trong tay hắn thép vôn giam chiến đao cũng đã vỡ mười mấy cái chỗ sách. Hơn nữa đã đổi mười mấy đem. Chỉ riêng hắn một cái người liền giết vượt lên trước trăm người. Đây cũng không phải là thông thường trăm người. Mà là siêu thoát thế lực bí mật vũ sĩ hắn mấy trăm tinh nhuệ. Đánh chết thông thiên tử cùng Chu Thiên các hơn 2.000 người. Bởi vì Sở Vương dũng mãnh. Hơn nữa hấp dẫn thông thiên tử cùng Phù Đồ Sơn tất cả bí mật quân đoàn. Hơn nữa Sở Quốc đại quân nhìn thấy đại vương mình thân trước sĩ tốt càng thêm chút nào không sợ chết. Dĩ nhiên ngừng tan vỡ đại bại thế. Nhưng Sở Vương coi như ở dũng mãnh cũng vô dụng. Bên người hắn tinh nhuệ quá ít. Hắn đột phá tông sư. Hơn nữa bên người còn có hơn 10 người tông sư. Thế nhưng dựa vào là nội lực cùng chân khí. Tổng hội hao hết. Mà bây giờ Sở Vương cùng bên người hắn hơn 10 người ở giã tông sư nội lực chân khí liền hoàn toàn hao hết. Bên người mấy trăm danh tinh nhuệ cũng còn dư lại không có mấy. Trước mặt Chu Thiên các cùng Phù Đồ Sơn bí mật quân đoàn vũ sĩ phảng phất cuồn cuộn không dứt một dạng. Căn bản là trông không đến phần cuối. Sở Vương trong cơ thể người đi lầu khoảng không một dạng tái vô lực khí. Nhìn nữa toàn bộ Định Viễn Thành. Sở Quốc đại quân thương vong quá nửa. Khắp nơi đều là thi thể. Khắp nơi đều là tiên huyết. Còn dư lại Sở Quốc quân đội cũng vết thương thật mệt mỏi. Máu me khắp người. Định Viễn Thành sắp rơi vào tay giặc. Sở Vương đứng ở rậm rạp chẳng chịt thi sơn bên trên. Dùng chiến đao trụ ở thi thể lên. Chống đỡ thân thể mình đứng lại. Lung lay sắp đổ. Hắn này thì vết thương trên người không được hạ mấy chục đạo. Tiên huyết sớm ướt đẫm. Biết hắn không được. Chu Thiên các cùng Phù Đồ Sơn bí mật quân đoàn ngược lại lui sau mấy bước. Tản ra trận hình. Đưa hắn cùng mười mấy cái may mắn còn sống sót thân vệ bao vây vào giữa. Sở Vương cảm giác được có chút khó có thể hô hấp. Không khỏi lấy nón an toàn xuống. Thở hồng hộc. Dường như muốn hô hấp cuối cùng này không khí mới mẻ. Ngẩng đầu nhìn Thái Dương. Liệt nhật trên không. Vào lúc giữa trưa bởi vì bên trong đôi mắt đều là huyết. Cho nên nhìn thấy Thái Dương cũng là màu máu đỏ. Phụt, phụt, phụt. Bởi vì mất máu quá nhiều. Cho nên não cung cấp nuôi dưỡng không được đủ. Thân thể lạnh lẽo run rẩy, hoàn toàn khó có thể đứng thẳng. Tấn Quốc Thái Tử nói. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chống một canh giờ. Quả nhiên dũng mãnh không gì sánh được. Thật là nhìn không ra đến. Phía trước hắn hoàn toàn tư tư văn văn. Hai vị trưởng lão. Các ngươi ai đi chém hạ đầu của hắn a? Một cái hùng tráng uy mãnh vũ giả ra khỏi hàng. Hắn chính là Vu Lan Quốc vương tử A Sơn. Điển hình dị tộc nhân Vu Lan Quốc là Tây Bắc một cái man tộc quốc gia. Thời gian dài cùng Đông Phương thế giới là địch thế nhưng mấy trăm năm trước Đại Viêm Vương Triều quật khởi. Đông Phương Vương Triều cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Cái này quốc gia cũng thuần phục Đại Viêm Vương Triều. Xem như là Tấn Quốc tiểu đệ. Thì tương đương với đã từng Nam Ẩu Quốc cùng Nhạc Quốc quan hệ. Lúc này đây xuất chiến. Vu Lan Quốc liền xuất binh 50.000. ý đồ ở Sở Quốc cảnh nội điên cuồng cướp bóc, phát tài, nhất là đoạt nữ nhân. Mà cái này A Dơn xem như là Vu Lan Quốc Minh Nhật chi tử. Theo hắn 6 tuổi bắt đầu mà bắt đầu truyền thuyết cuộc đời. 8 tuổi sát lang, 9 tuổi đồ sư tử, 18 tuổi liền đã dũng không thể làm, 22 tuổi bái tại Chu Thiên Các tập võ, 32 tuổi đến Chu Thiên Các sắc phong, đạt được chân quý tôn sư danh ngạch. Bây giờ hắn đã 35 tuổi. Thậm chí có nhất chủng coi rẻ Đông Phương võ nhân cảm giác. Hắn cảm thấy toàn bộ Đông Phương chư quốc ngoại trừ lác đác mấy người đều đã không phải là đối thủ của hắn. Cái gì Ninh Kỳ, cái gì Lý Thiên Thu, cái gì Trung Sở Khách, hết thảy đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng toàn bộ Đông Phương thế giới biết tên hắn nhân như trước không nhiều lắm. Hắn phi thường không cam, cho nên cần dương danh mà giết chết Sở Vương, đầy đủ làm cho hắn triệt để uy chấn thiên hạ. Sử thượng tối cường người ở rể 84 chương 830 tử thần trầm lãng vạn tuế tấn quốc thái tử hướng thông thiên tử cùng Chu Thiên Các hai cái trưởng lão nhìn lại nói. Các ngươi có thể có ý kiến? Hai cái trưởng lão lắc đầu. Vu Lan quốc thái tử cả người dường như Kim Mao sư vương một dạng, cao hơn 2 mét, ăn mặc hoàng kim áo giáp, uy mãnh tuyệt luôn. Hắn ngẩng đầu mà bước hướng Sở Vương đi tới. Con đường này rất dài, chọn hơn 2000 mét mà hắn qua chi chỗ. Mặt đất từng khúc nứt ra cứng rắn, mặt đất bị hắn đoán ra 2-3 tấc vết chân. Hắn thân trên tóe ra hùng sư một dạng khí tức. Qua chi chỗ, mọi người dồn dập tránh ra. Sở Vương nguyên bản bị Chu Thiên Các cùng Thông Thiên Tử bí mật quân đoàn bao vây. Này thời gian cũng toàn bộ tránh ra một con đường. Vu Lan quốc thái tử A Dơn đi tới Sở Vương trước mặt 10 thước chi chỗ, toàn thân phảng phất pháo một dạng nổ vang, cả người cường đại nội lực tuôn ra, khiến cho hắn không khí bên người đều bị đun nóng, tạo thành nhất trùng thị giác vặn vẹo. Tiếp đó, hắn chậm rãi rút ra cự kiếm, nói: "Sở Vương, giết ngươi nhân là Đại Viêm Vương triều Vu Lan quốc thái tử A Dơn. Ngươi yên tâm, động tác của ta hội rất nhanh. Trực tiếp chém phía dưới đầu lâu, sẽ không đau." Dứt lời, hắn hai tay nắm đại kiếm, rót vào cường đại nội lực. Ông ông ông. Toàn bộ đại kiếm phát sinh từng đợt rung động tiếng. Sở Vương này thì nội lực đã tiêu hao sạch sẽ, căn bản liên chiến đao đều có chút khó có thể giơ lên. Hít một hơi thật sâu, hai tay hắn giơ lên chiến đao máu me đầm địa chiến đao. Khói mắt tiên huyết không ngừng lưu xuống, khiến cho hầu như nhìn không thấy cái này vị A Dơn thân ảnh. Quân vương thủ biên giới, quả nhân chết có ý nghĩa. Trầm lãng bệ hạ, tái kiến Sở Vương trầm rãi thì thầm. Vu Lan quốc A Dơn, ngươi tới đi. Sở Vương trầm rãi nói. Giết cái này vị Vu Lan quốc thái tử, một hồi bạo nổ giống giết gào như sấm nổ. Nhưng sau huy động đại kiếm hướng Sở Vương hung hăng vọt tới, dường như đạn pháo một dạng, ngày càng ngạo nghễ. Hắn qua chi chỗ, toàn bộ mặt đất bị lây mở nhất đường rãnh thật sâu khe. Chết A Dơn hướng về phía Sở Vương chợt chém xuống. Hắn đại kiếm mang theo khí thế kinh người, trong nháy mắt tựu muốn đem Sở Vương chém thành hai khúc. Tất cả mọi người tại chỗ viền mắt sắp nứt, triệt để tuyệt vọng. Đại vương của bọn họ muốn chết cung một tiếng vang thật lớn. A Dơn phát hiện mình cũng không có chém hạ Sở Vương đầu. Hắn đại kiếm dường như bị ngăn trở. Trước mặt hắn Sở Vương không được thấy. Thay vào đó là một nữ nhân. Một cái rất cao nữ nhân. Một cái nữ nhân tuyệt mỹ. Một cái tràn ngập cường đại lực lượng. Phi phàm mị lực nữ nhân. Cả người trên hạ đều tràn đầy cuồng dã khí tức. Xinh đẹp làm người ta kinh ngạc run rẩy, không thể thở nổi. Vu Lan quốc thái tử A Dơn nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn ái tình xuất hiện. Thế giới này trên rốt cuộc xuất hiện một cái xứng đáng trên hắn nữ nhân. Nữ nhân, chúc mừng ngươi, ngươi đem phi thường quang vinh may mắn trở thành Vu Lan quốc thái tử phi. A Dơn chậm rãi nói. Chẳng cần biết ngươi là ai thây tử. Không được quản ngươi có hay không sanh con. Ngươi cũng sẽ trở thành ta A Dơn. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cả người trực tiếp nổ tung thịt nát xương tan. Bởi vì cửu yêu nhi một trưởng vỗ xuống, trực tiếp đưa cái này vượt lên trước cao 2 mét Vu Lan Quốc thái tử cho đập nát xương cốt toàn thân, bao quát ngũ tạng lục phủ toàn bộ trở thành nát bấy. Thế giới này trên muốn chinh phục nàng nam nhân đều chết hết, ngoại trừ Trầm Lãng bên ngoài. Hơn nữa hai cái người đã trải qua ngủ hơn 100 lần. Hơn nữa cửu yêu nhi mỗi một lần đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho không cẩn thận cũng đem cái kia tinh xảo nam nhân cho bóp nát. Cái này vị Vu Lan Quốc thái tử A Dơn bị một trưởng vỗ toái về sau, sưu sưu sưu sưu sưu sưu, từ phía sau mấy ngàn mét không trung, mấy chục nhánh tên lớn gào thét mà qua. Trên không trung kéo quá rất dài ngọn lửa màu xanh lam, chợt nhập vào Tấn Quốc Tây Lộ quân trung. Sầm sầm sầm sầm, từng đợt mãnh liệt bạo tạc, vô số hỏa diễm chi hoa nổ lên. Tấn Quốc Tây Lộ quân dồn dập bị tạc được thịt nát xương tan, thi thể bay ngang. Mà bên này bạo tạc mới vừa kết thúc, phía sau không trung lại truyền tới từng đợt gào thét. Sưu sưu sưu sưu, lại mấy chục nhánh tên lớn gào thét bay qua, chợt nhập vào Tây Lộ quân trận trung, lại một lần nữa mãnh liệt bạo tạc. Sưu sưu sưu sưu, những thứ này tên lớn liền phảng phất không biết mệt mỏi một dạng, điên cuồng mà nổ. Ngay sau đó, mấy trăm danh ăn mặc huyết hồn quân kiểu mới áo giáp thiểm điện một dạng lao tới. Mấy chục danh ăn mặc đặc biệt chủng thượng cổ khôi giáp đỉnh cấp cường giả, chợt nhảy lên mấy chục mét cao, trực tiếp rơi vào Sở Vương trước mặt, dùng thân thể kiến thành một đạo sắt thép tường thành. Sưu sưu sưu sưu, mấy chục danh đặc biệt chủng vũ sĩ rút ra chiến đao, toàn bộ đều là ác mộng thạch thượng cổ chiến đao. Trầm Lãng đến, hắn chỉ đem mấy trăm người qua đây, thế nhưng mỗi người đều trang bị đến tận răng, còn mang theo mấy chục đồ khổng lồ cường nỏ qua đây. Không chỉ có như này, hắn còn đem tất cả tên lớn làm cải tạo. Mỗi một nhánh tên lớn bên trong dưới vào vượt lên trước mấy chục ký lô cương cường thuốc nổ. Mà khó khăn nhất chính là mang theo năng lượng hạt tâm qua đây. Nhẹ nhất năng lượng hạt tâm cũng có mấy vạn cân. Chẳng qua tuy vậy, hắn cái này mấy trăm người vẫn là mỗi ngày hơn 100 dặm tốc độ hành quân. Vì này hắn toàn bộ hành trình đều mở ra năng lượng hạt tâm. Vì thượng cổ áo giáp cung cấp cường đại động lực, khiến cho hơn 10 người đặc biệt chủng vũ sĩ lực đại vô cùng. Có thể mang cái này năng lượng hạt tâm chạy như điên theo nộ triều thành đến đỉnh viễn thành thật sự là quá xa. Chọn chạy như điên chừng 20 thiên. Rốt cuộc chạy tới. Thế nhưng Trầm Lãng vẫn không có xuất hiện. Thậm chí mấy chục đồ thượng cổ cường nỏ cũng không có lộ diện. Liền cách 3.000 mét khoảng cách bắn điên cuồng. Không ngừng nghỉ chút nào mà bắn điên cuồng. Chính là vì chế tạo cảm giác thần bí, chính là muốn làm cho Tấn Quốc thái tử cảm thấy Trầm Lãng. Ít nhất, tới mấy vạn đại quân. Trầm Lãng đến, Trầm Lãng tới. Tấn Quốc Tây Lộ quân mấy chục danh tướng lính hô lớn. Người có tên, cây có bóng. Nghe được Trầm Lãng tên về sau, mọi người bản năng có chút sợ. Nguyên do bởi vì cách này người nhưng là mới vừa làm qua đại sự kinh thiên động địa. Mới vừa diệt thiên nhai hải các chủ lực, làm cho tả tử các chủ triệt để rời khỏi nhà quốc. Tấn Quốc thái tử cùng Chu Thiên các trưởng lão, Thông Thiên tự trưởng lão liếc nhau trao đổi nội tâm chấn động lay động. Trầm Lãng dĩ nhiên thật đến, tên này lúc này thật dường như tử thần một dạng. Sưu sưu sưu sưu sưu. Trầm Lãng thượng cổ khổng lồ cường nỏ như trước điên cuồng nổ bắn ra, không ngừng bạo tạc. Ngạnh sinh sinh dựa vào mấy chục đồ thượng cổ cường nỏ muốn đạt tới thảm trải sàn thức đánh nổ hiệu quả. Biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng. Nhưng bây giờ bọn họ thật bị Trầm Lãng khí thế trấn trụ. Không biết Trầm Lãng có phải hay không đem mấy vạn chủ lực đều mang đến. Chẳng qua hẳn là không thể. Nơi đây khoảng cách nộ triều thành quá xa. Trầm Lãng quân đội lại không biết bay. Trước triệt thoái phía sau, chờ đợi tình báo như thế nào Tấn Quốc thái tử đạo. Chu Thiên các trưởng lão gật đầu, Thông Thiên tự trưởng lão gật đầu. Nhưng về sau Tấn Quốc thái tử hạ lệnh đại quân tạm dừng công thành triệt thoái phía sau 20 dặm. Vô số chiêng tiếng vang lên. Vô số lệnh kỳ huy vũ. Vô số truyền lệnh quan hô to. Thái tử có lệnh. Triệt thoái phía sau 20 dặm. triệt thoái phía sau 20 dặm. Nhưng sau Tấn Quốc Tây Lộ quân mấy chục vạn đại quân như thủy triều triệt thoái phía sau. Lưu Hà khắp cả người thi thủ. Vô số kể liền vừa rồi một tua này điên cuồng oanh kích. Đầy đủ tàn sát đối phương hơn 2 vạn người. Thực sự là tử thần Trầm Lãng a. Mà toàn bộ Định Viễn Thành tường đã ngàn vết lở loét. Định Viễn Thành bên trong Trầm Lãng tự cấp Sở Vương mổ cẩn thận từng ly từng tí khâu lại vết thương. Toàn thân cao thấp vết thương không dưới 100 chỗ. Cộng lại khâu lại mấy trăm hơn ngàn châm. Toàn bộ giải phẫu tiến hành vài tiếng đồng hồ. Tổng cộng vì Sở Vương đưa vào hơn 1.000 mơ. Lơ. Tiên huyết. Rốt cuộc đem cái này vì dũng mãnh vương giả cứu được, chẳng qua bởi vì thuốc tây cùng mất máu quá nhiều. Cái này vì Sở Vương vẫn luôn không có tỉnh lại. Trầm Lãng đi ra lâm thời phòng giải phẫu thời điểm. Vẻ mặt mệt mỏi rã rời bất kham. Thân trên khắp nơi đều là vết máu. Còn mang theo đặc thủ bao tay. Mới vừa đi ra môn. Liền nghênh tiếp tới vô số đạo cuồng nhiệt ánh mắt vô số Sở Quốc tướng sĩ. Mấy trăm danh tướng lính. Trên trăm danh may mắn còn sống sót đỉnh cấp vũ giả. Há, các ngươi Sở Vương tính mệnh vô ưu, chỉ bất quá lúc này đây muốn nghỉ dưỡng thật lâu. Trầm Lãng đạo. Nhưng mà toàn trường vẫn một mảnh tĩnh lặng. Mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt như trước cuồng nhiệt. Thậm chí tràn ngập ly kỳ chờ mong. Có vài người đã không phải lần thứ nhất thấy Trầm Lãng. Phía trước ở Sở Vương Đô từng thấy. Hơn nữa song phương vẫn là địch nhân. Nhưng bây giờ Trầm Lãng cũng không đồng dạng. Nhưng là bao phủ một tầng đại càn đế chủ vầng sáng. Là bọn họ quân chủ quân chủ. Là bọn họ thần phục tối cao thủ lĩnh. Bọn họ vô số lần huyễn tưởng nhìn thấy Trầm Lãng bộ dạng. Uy phong lấm lấm. Hoàng kim bắn ra bốn phía. Phách khí tuyệt luôn. Kết quả không có. Mà là cả người vết máu. Vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Dĩ nhiên là lấy một cách đại phu hình tượng xuất hiện. Nhưng không biết vì sao. Vô số người cảm xúc dâng trào. Nhiệt huyết sôi trào, nhưng cái này đúng cái này mới phù hợp trong lòng tất cả mọi người Trầm Lãng bệ hạ. Hắn mặc dù là Khương Ly bệ hạ con, nhưng Trầm Lãng bệ hạ là độc nhất vô nhị, ướp trong một vạn không có một. Coi hắn là một cái tiểu người ở rể thời điểm chính là cái này dáng dấp. Hiện tại trở thành Đông Phương cộng chủ, ướp vạn người thủ lĩnh, cũng vẫn là cái dạng này. Như vậy đại càn đế chủ tốt tốt tốt. Tức thì, mười mấy vạn người thật chỉnh tề quỳ xuống, cùng kêu lên hô to. Đại càn đế quốc vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm Lãng gật gật đầu nói. Ừ, tốt, tất cả đứng lên đi. Nhưng sau hắn liền trực tiếp đi, tiến nhập thành bên trong tốt nhất phòng ở. Ở Ca Gia Ninh tướng quân hầu hạ tắm rửa thay y phục không có biện pháp. Lần này hắn liền mang đến mấy trăm người. Toàn bộ đều là dũng mãnh vô cùng đỉnh cấp cường giả. Cũng không thể mang thị nữ. Ca Gia Ninh tướng quân giết người vô số. Nhưng chí ít mặt ngoài trên là rất ôn nhu, chẳng qua đáng tiếc nàng dù sao cũng là một cái chiến sĩ. Không quá hội hầu hạ người. Động tác ôn nhu. Thế nhưng lực lượng quá lớn. Dùng khăn mặt cho Trầm Lãng lau chùi thân thể thời điểm. Liền trực tiếp muốn xốc hết lên một lớp da giống nhau. Đau đến Trầm Lãng rút ra rút ra. Xin lỗi bệ hạ, ta bình thường mình chính là như vậy tắm, ngài. Ngài da thịt quá mềm mại. Ca Gia Ninh đạo. Ta tới đi. Hỏa thần giáo đại tế sư Xe Ly đi tới. Tiếp nhận khăn mặt vì Trầm Lãng tắm rửa. Thậm chí đem Trầm Lãng mỗi một cây đầu tóc đều rửa đến sạch sẽ. Ta bệ hạ. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung ngài vĩ đại sự nghiệp. Vô số người đều dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn ngài. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống. Bọn họ có thể vì ngài đi tìm chết. Xe Ly ôn nhu nói. Nhưng sao không ngừng thay lông khăn. Vì Trầm Lãng trà lau toàn thân. Nhưng sau trợ giúp hắn đổi trên mềm mại áo choàng. Tiếp đó, nàng giải khai hạ thân ở trên hỏa áo choàng màu đỏ, lộ ra tuyết bạch thân thể. Trầm Lãng một phát miệng. Xe Ly nữ sĩ. lẽ nào lấy sau mỗi một lần ở trước mặt ta đều muốn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau sao? Đây cũng không phải là nộ triều thành, nữ nhân ta không ở, ngươi đừng khảo nghiệm ta lực ý chí. Xe ly đại tế sư đi vào thùng nước tắm, dùng Trầm Lãng còn dư lại nước nóng tắm rửa. Nhưng sau nàng nhìn phía Trầm Lãng nói, ta bệ hạ, ta có quang vinh may mắn hầu hạ ngài sao? Ta phảng phất cũng nhìn ra ngài khát vọng. Toán, không cần quản. Trầm Lãng đạo, cái kia quá tiếc nuối. Xe ly đại tế sư nói, ở chúng ta phương Tây thế giới giữa nam nữ vui thích là phi thường thuận bên ngoài tự nhiên, cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Ta phi thường cam tâm tình nguyện cùng ngài vượt qua tuyệt vời đêm muộn. Trầm Lãng nói, ngươi biết không, ở ta nghe đến đi Bô Sa công tước cho ta sinh một cái xinh đẹp nhi tử thời điểm, ta nội tâm hơi hơi rung động, nhưng là lại không có nhất chủng muốn hóa tan cảm giác. Chuyện này với hắn bất công vô cùng. Chúng ta sinh hạ mỗi một đứa bé đều muốn thương hắn, nhưng là của chúng ta yêu phảng phất là có hạn, vô pháp trả giá được càng nhiều. Xe ly nói, tốt đi, cái này hoặc giả cũng là đông phương thế giới mị lực. Này thì đã màn đêm buông xuống, Trầm Lãng đi tới lầu đỉnh, nhìn lên thiên không, phát hiện cái kia tụ tinh phảng phất không được thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhanh lên dùng thiên văn ốm nhòm quan sát, phát hiện viên này hỏa long tụ tinh vẫn còn, thế nhưng quang ảnh phi thường ảm đạm. Xe ly đại tế sư khoác một tầng tơ lụa sa mỏng chân thành đi tới, ghé vào ốm nhòm trước mặt quan sát thiên không. Ta bệ hạ, viên này tụ tinh đã đến sinh mạng thời kỳ cuối. Xe ly nói, nguyên bản tụ tinh đại bộ phận đều là băng, còn có vung phát ra mỗi bên trùng khí thể, kéo cái đuôi thật dài. Mà bây giờ nó sắp thăng hoa bốc hơi phát xong, còn dư lại đều là thiên ngoại vật như không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là chúng ta một lần cuối cùng nhìn thấy hỏa long tụ tinh. Trầm Lãng gật đầu, viên này tụ tinh muốn chết. Một viên hằng tinh tử vong là đáng sợ, tỉ như Thái Dương phải chết nói, hội bành trướng hơn 100 lần, đường kính đạt được 2 ức ca mơ tà hữu. Nhưng sau chợt bạo tạc, phá hủy toàn bộ tinh hệ. Mà một viên tụ tinh chết sẽ không có như vậy rộng rãi lừng lẫy, thậm chí là vô thanh vô tức tan rã. Nhưng cái này có thể tụ tinh không giống với, nó ẩm chứa vật chất nhiều lắm, quá lớn. Lúc này đây nó đem trước đó chưa từng có mà tiếp cận Trầm Lãng ở tinh cầu, cho nên cái chết của nó khả năng cũng sẽ phi thường đồ sộ kinh người, thậm chí không gì sánh được thảm thiết. Trầm Lãng trí não không ngừng tính toán, không tính là tu chính, nhưng sau hắn ở giấy trên vẽ ra tới nói, tụ tinh trải qua cái này thái không điểm thời điểm, bị lớn nhất dẫn lực lôi kéo, nó so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn, không biết nó sẽ bị tinh cầu của chúng ta kéo hạ nhiều thiếu xuống. Ta hiện tại cũng có chút bận tâm, nó va chạm lực phá hoại có thể so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn. Khoảng cách đại va chạm nổ lớn còn bao lâu? Xe ly đại tế sư hỏi. Trầm Lãng nói, nhanh nhất 21 canh giờ, chậm nhất 45 canh giờ. Nói thật, Trầm Lãng trái tim có chút kinh hoàng, bởi vì hắn bản năng cảm thấy trận này va chạm nổ lớn có thể so với trong tưởng tượng mãnh liệt nhiều lắm nhiều lắm, khả năng không ngừng 2-3 cái long chi hối uy lực. Xe ly đại tế sư hưng phấn nói, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn thu được thiên văn sổ tự quý giá vật chất, thậm chí vượt lên trước phía trước hết thảy hỏa long tụ tinh va chạm trường hợp. Hai chúng ta ra đều sẽ nguyên nhân này biến được càng thêm cường đại, thậm chí là niết bàn thăng cấp, đồng thời cải biến thiên hạ chi mệnh vận. Nhưng sau xe ly đại tế ti lại một lần nữa cởi ra trên người phi ra, giang hai cánh tay ôm thương không, run rẩy nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta đã chuẩn bị xong cái kia vĩ đại thời khắc đến. Ngài đâu, lúc này đây đại va chạm có thể dễ dàng đem mấy trăm ngàn quân địch triệt để theo thế giới này trên xóa đi, thậm chí đem chúng ta hết thảy trước mắt san thành bình địa. Đến lúc đó ngài đem triệt để chấn động lay động toàn bộ đông phương thế giới, thiên hạ chư quốc đều muốn ở ngài kinh sợ trung run lẩy bẩy. Ngày kế, Tấn quốc thái tử đạt được xác thực tình báo, Trầm Lãng chỉ đem mấy trăm người, mấy chục đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ mà thôi. Căn bản không có gì long chi hối. Thậm chí liền long chi lực phát xạ trang bị cũng không có mang. Trầm Lãng đang diễn đùa giỡn. Hắn đã đánh bậy đánh bạ. Hắn giấu đầu lộ đuôi. Cố làm ra vẻ phẫn thần bí. Muốn dọa chạy chúng ta. Đơn giản là người si nói mộng a, hắn có thượng cổ khổng lồ cường nỏ. Chúng ta cũng có a, hắn có thượng cổ áo giáp. Chúng ta cũng có a. Hắn có năng lượng hạt tâm. Chúng ta cũng có a. Chu Thiên các chân chính đầu nhập cường đại bí mật quân đoàn cùng thượng cổ trang bị. Lúc này đây chúng ta chẳng những muốn đem Sở Quốc đại quân chém tận giết tuyệt, còn muốn triệt để đánh bại Trầm Lãng. Coi như không thể giết hắn, cũng muốn làm cho hắn chật vật bỏ trốn mất dạng. Chỉ đem chính là mấy trăm người Trầm Lãng, đây là diễn đùa giỡn nghiện a, không phải được xưng muốn đem ta mấy chục vạn đại quân trong nháy mắt theo thế giới trên xóa đi sao? Cái này khiến hắn muốn trở thành thiên hạ nụ cười chui. Cái gọi là Đại Càn Vương triều cũng phải trở thành trò cười. Chú thích: liền đại va chạm. Cái này kịch tình rất trọng yếu, thậm chí sẽ cải biến lịch sử tiến trình. Cầu mấy tấm vé tháng. Bái tạ mọi người. Sử thượng tối cường người ở rể 84 chương 831. Ngoài dự đoán sau đó, Tấn Quốc Thái tử nhận được tình báo càng ngày càng tường tận, thậm chí bao gồm Trầm Lãng quân đội cấu thành, còn có mấy chục đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ loại hình đều rõ rõ ràng ràng. Bởi vì Trầm Lãng đoạn đường này tới đâu chỉ mấy ngàn dặm, đi cũng đều là đại lộ, muốn ẩn giấu tung tích cơ hồ là không thể. Một đường trên không biết sẽ có nhiều thiếu gián điệp và thám tử. Két. Theo Chu Thiên các trưởng lão một tiếng lệnh xuống, hai con đại điêu phi thượng thiên khoảng không, hướng đỉnh viễn thành trên khoảng không bay qua. Phía trên cưới hai gã đỉnh cấp vũ giả, đồng thời còn mang theo ốm nhòm, muốn từ không trung quan sát Trầm Lãng quân đội thực lực. Cái này chủng đại điêu là nhất chủng phi thường chân quý sinh vật, thế giới này cũng có điêu, thế nhưng nhỏ vô cùng, căn bản không thể ngồi cưỡi Khương Ly từ phương Tây thế giới về lúc tới. Mang đến một ít cự noãn, đồng thời ập hóa ra cự điêu, không có ai biết những thứ này điêu chứng là từ đâu tới. Nhưng đều suy đoán là từ một cái di tích thượng cổ lấy được. Những thứ này điêu đều là thượng cổ gì cầm. Những thứ này điêu ập hóa xuất hiện về sau, Khương Ly cũng không có lập tức đầu nhập chiến đấu. Bởi vì số lượng quá thiếu không thể thành quân. Hắn muốn làm pháp khiến cái này điêu đàn sinh sôi nảy nở. Thậm chí cùng cái thế giới này điêu tiến hành tạp giao. Muốn bồi dưỡng ra đại quy mô không quân, theo trông được ra hắn là một cái phi thường mưu tính sâu xa người. Nếu như là Trầm Lãng đạt được những thứ này điêu về sau, khẳng định khẩn cấp lấy ra khoe khoang, làm cho này nhánh không quân. Khương Ly thậm chí thông qua một nhóm người phụ trách thuần dưỡng cử điêu, đồng thời trước giờ bồi dưỡng kỷ điêu vũ sĩ. Tương lai đám này cử điêu không quân còn nghĩ trở thành Đại Càn đế quốc rất lớn hợp thành bộ phận. Thế nhưng đời thứ hai cử điêu mới vừa bồi dưỡng ra không lâu sau, hắn không quân còn không có thành hình, Khương Ly liền đã đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà hắn chuyên môn bồi dưỡng cử điêu không quân thiên quân các cũng hoàn toàn bị mấy đại siêu thoát thế lực triệt để chia cắt. Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn đều được một phần rất nhỏ. Chu Thiên Các bởi vì cùng Đại Viêm Hoàng thất quan hệ vô cùng mật thiết, cho nên phân đến càng nhiều. Cái này trùng cấp chiến lược lực lượng, Đại Viêm đế quốc chính mình bảo lưu lớn nhất bộ phận. Đồng thời phong tỏa mấy ngàn thước vuông dãy núi, chuyên môn bồi dưỡng chi này không trung lực lượng. Chu Thiên Các cái này hai con cử điêu xoay quanh ở Trầm Lãng quân đội trên khoảng không, ở mấy ngàn mét cao khoảng không, hầu như bất kỳ vũ khí nào cũng không thể với tới. Theo Thiên Nhai Hải Các tịch thu được khổng lồ phòng khoảng không cường nỏ có thể bắn cao vô cùng. Thế nhưng cái này cử điêu tốc độ phi hành quá nhanh, căn bản là vô pháp nhắm vào, chỉ có thể mặc cho Chu Thiên Các trinh chắc. Mà Phủ Đổ Sơn, Đại Viêm đế quốc tình báo tương quan xa xa không ngừng mà truyền đến, tập hợp đến Tấn Quốc Thái tử trong tay. Trầm Lãng chi quân đội này trung mạnh nhất đặc biệt chủng vũ sĩ có 25 người. Bọn họ ăn mặc thượng cổ áo giáp, toàn bộ là theo Thiên Nhai Hải Các thu được mà đến. Đỉnh cấp võ đạo quân đoàn 300 người tả hữu, ăn mặc thiên nhai hải các kiểu mới huyết hồn áo giáp. Toàn bộ trang bị có thượng cổ cung tiễn. Ngoài ra còn có 200 danh phương Tây vũ sĩ. Phi thường tinh thông hỏa khí trầm lãng đối với khổng lồ cường nỏ tiến hành cải tạo. Hướng bên trong dưới vào đại lượng thuốc nổ. Khiến cho bên ngoài biến thành nhất chủng uy lực kinh người. Xạ trình rất xa. Hơn nữa độ chính xác cao. Tốc độ bắn bên ngoài mau khác loại hỏa pháo. Những thứ này thượng cổ khổng lồ cường nỏ mặc dù so sánh lại hỏa pháo càng trọng. Hơn nữa thể tích càng lớn. Thế nhưng có thể tháo dỡ tổ giả trang. Phương tiện vận chuyển. Trầm lãng mang đến một cách đường kính không đến hai thước năng lượng hạt tâm, làm hết thảy thượng cổ trang bị động lực khởi nguồn. Căn cứ suy đoán của chúng ta. Trầm lãng phía trước một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hầu như bắn ra tất cả tên lớn đạn pháo. Hiện tại đã còn dư lại không có mấy. Theo Tấn Quốc Thái tử cùng nhau xuất chiến còn có Tấn Quốc Thái tử thiếu phó Vi Nhất Tâm. Người này gả con gái cho Tấn Vương làm phi. Vẫn là quốc trưởng thân phận. Điện hạ. Bây giờ toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều ở đây nhìn chăm chú vào chúng ta. Nhất là Đại Viêm Đế Quốc cùng Tân Càn Vương Quốc. Vi Nhất Tâm nói. Đế quốc Vũ Thân Vương mấy chục vạn đại quân đã trưng bày ở Ngô Quốc biên cảnh. Tân Càn Vương Quốc mấy chục vạn đại quân ở Sở Quốc phương Bắc biên cảnh. Tân Càn cùng Lương Quốc mấy chục vạn đại quân vây quanh Diễm Châu phòng tuyến. Khương Quốc đại quân quân tiên phong đã đến Nhạc Quốc trấn Viễn Thành xuống. Vi Nhất Tâm nói không sai. Lúc này cuộc diện hoàn toàn là rút dây động rừng toàn bộ Đại Viêm Vương Triều. Mười mấy cái quốc gia thiên văn sổ tự đại quân. Đem Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đoàn đoàn bao vây. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống, liền có thể tịch quyển mà qua. Tiêu diệt Tam Quốc hiện tại duy nhất phải xác định chính là Trầm Lãng đến tột cùng có còn hay không hủy diệt cấp đại sát khí toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều ngưng tụ ở đỉnh Viễn Thành chiến trường. Như Trầm Lãng lại một lần nữa trình diễn trong nháy mắt đại hủy diệt. Đại mưu sát. Cái kia hết thảy đại quân kinh hồn táng đảm. Không dám tiến thêm một bước như Trầm Lãng vô pháp trong nháy mắt đại mưu sát. Cái kia hủy diệt chính là Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Chúng ta đã có nhất xác thực tình báo. Trầm Lãng trong tay chỉ có một chi long chi hối. Hắn căn bản không thể lại tiến hành lần thứ hai chiến lược đà kích. Vi Nhất Tâm nói. Sở quốc đại quân thừa lại hạ không được đủ phân nửa. Không đáng để lo Trầm Lãng khổng lồ mạnh mẽ nổ pháo bắn ra cũng còn dư lại không nhiều lắm. Cũng không đáng để lo. Duy nhất phải lo lắng chính là hắn vậy cái kia mấy trăm danh siêu cấp tinh nhuệ. Tấn Quốc Thái tử nói. Mạnh nhất là thượng cổ áo giáp. Thứ hai là tân huyết hồn áo giáp. Chẳng những là bí mật hợp kim đoán tạo. Hơn nữa phía trên độ một tầng kim cái này trùng trang bị phù đồ sơn có rất nhiều. Bọn họ lẽ nào không tính trợ giúp chúng ta một ít sao? Vi Nhất Tâm nói. Phù đồ sơn đã biến. Đạt được Nam Bộ Hải vực cái kia khổng lồ di tích thượng cổ về sau. Nó có thể muốn trở thành thứ hai Bạch Ngọc Kinh. Chẳng qua Chu Thiên Các muốn cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tiêu diệt Trầm Lãng công lao này. Bọn họ sẽ không cam lòng cho buông tha. Huống chi Trầm Lãng còn từng trải qua đồ bọn họ một thành phố. Tấn Quốc Thái tử như trước nhíu, chậm rãi nói, lão sư A gần nhất danh tiếng có chút không ổn A. Vi Nhất Tâm nói. Là danh tiếng không ổn. Chúng ta bây giờ hẳn là suy nghĩ Trầm Lãng hủy diệt phía sau cuộc diện. Hắn chỉ là đang hư trương thanh thế. Căn bản không có long chi hối. Cho nên Ngô Sở Nhạc Tam Quốc diệt vong đã trở thành kết cuộc đã định. Đại Viêm Đế Quốc đã sẽ đem cái này Tam Quốc triệt để chiếm đoạt trở thành hành tỉnh. Cái thời gian đó Tân Càn Vương Quốc cùng Phù Đồ Sơn ôm thành đoàn. Thiên Nhai Hải Các lại triệt để rời khỏi Đông Phương thế giới đi trước Tây Vực khai phát vạn dặm đại hoang mạc. Chúng ta Tấn Quốc đi con đường nào chúng ta nhưng là thiên hạ đệ nhất chư hầu vương quốc. Thêm trên nước phụ thuộc lời nói. Quốc thổ của chúng ta diện tích thậm chí là Ngô Sở Nhạc Tam Quốc chi hợp. Tấn Quốc Thái tử nói. Siêu thoát thế lực cùng thế tục vương quyền kết hợp. Là một cái rất tốt lộ số nhưng Chu Thiên Các hoàn toàn phục tùng Viêm Kinh mệnh lệnh. Cường Đại Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương Quốc kết hợp. Nghiễm nhiên đã trở thành mấy siêu cấp cường quyền thiên nhai hải các rút đi. Bạch Ngọc Kinh cao cao tại thượng. lưu cho chúng ta cũng chỉ có thông thiên tử. Vi nhất tâm nói, còn có huyền không tử. Thông thiên tử nhất ra lực lượng quá nhỏ, nhưng nếu lưỡng ra đều cùng chúng ta Tấn Quốc liên hiệp nói, đã miễn cưỡng có thể cùng Doanh Nghiễm chống đỡ được, thiên hạ có lẽ sẽ tiến nhập mới cân bằng. Tấn Quốc thái tử nói, mới tam quốc chi diễn nghĩa. Vi nhất tâm nói, bây giờ là một cái cơ hội ngàn năm một thuộc. Chúng ta còn muốn suy nghĩ một việc tình, là đánh bại Trầm Lãng, vẫn là giết chết Trầm Lãng. Tấn Quốc thái tử ánh mắt co rụt lại nói, bên cạnh hắn có Cửu Yêu Nhi, nghĩ muốn giết chi chỉ sợ không dễ dàng. Vi nhất tâm nói, nhưng dù sao chỉ có một Cửu Yêu Nhi, bên người hắn tông sư cấp cường giả sẽ không vượt qua 20. Hơn nữa Trầm Lãng có thể dùng thượng cổ năng lượng hạch tâm đem Thiên Nhai Hải các đại đồ thư quán triệt để xóa đi. Nếu chúng ta làm nổ một cái thượng cổ năng lượng hạch tâm, Trầm Lãng thoát khỏi sao? Đây cũng tính là gậy ông đập lưng ông. Tấn Quốc thái tử mặt mũi run lên nói, hắn chạy không khỏi. Đừng nói năng lượng hạch tâm bảo tạc, tựu liền thái dương liệt một chút cũng có thể đem hắn phơi nắng chết. Cái này người so với nữ nhân còn muốn nũng nịu. Ta hoài nghi Cửu Yêu Nhi cùng hắn đang làm việc thời điểm đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không thì hắn hội lột một lớp ra. Vi nhất tâm nói, cho nên bây giờ vấn đề mấu chốt đến là vẹn vẹn đánh bại Trầm Lãng vẫn là giết chết Trầm Lãng. Tấn Quốc thái tử nói, lẽ ra ta hẳn là làm cho hắn chạy về Nộ Triều Thành, tiếp tục cùng Đại Viêm đế quốc là địch. Như vậy đế quốc ánh mắt cũng sẽ không rơi vào ta Tấn Quốc đầu lên. Vi nhất tâm nói, đây chỉ là tương đối nông cạn cách nghĩ, mà càng sâu tầng thứ cách nghĩ chính là mượn cơ hội giết chết Trầm Lãng, lập hạ bất thế chi công, triệt để hướng hoàng đế bệ hạ hiến trên trung tâm. Đây là bước đầu tiên. Tiếp đó, chúng ta muốn làm pháp mượn hơi thông thiên tử cùng huyền không tử đoàn, đây là bước thứ hai. Bước thứ ba, tiếp tục cùng theo Đại Viêm đế quốc chân bước. Trình diễn lão tam liên hợp lão đại đánh lão nhị cuộc diện đều ở đây đồn đãi lần này siêu thoát thế lực hội nghị. Phù Đồ Sơn Trường sẽ không xuất tịch, thậm chí sẽ phái Doanh Vô Minh tham gia. Cái này hội làm tức giận Viêm Kinh. Nếu chúng ta biểu hiện ra không tiếc bất cứ giá nào giết Trầm Lãng tư thế, ở hoàng đế bệ hạ nơi đó sẽ phải có ấn tượng thật tốt phân. Ngược lại tắc thì không ổn. Mấu chốt nhất Trầm Lãng là một cái chó hoang, nuôi không quen. Chúng ta Tấn Quốc 20 mấy năm trước chính là đánh Càn Quốc chủ lực, hơn nữa còn chiếm đoạt nó mấy trăm ngàn cây số vuông thổ địa. Cái này sinh tử đại thù giải khai không được. Tấn Quốc thái tử nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư, nhưng sau vỗ mạnh lên bàn nói, được, vậy định giết Trầm Lãng. Không đồng đại sư, lần này cơ hội ngàn năm một thuộc, chúng ta quyết định muốn giết Trầm Lãng. Tấn Quốc thái tử nói, thông thiên tử cùng Trầm Lãng có huyết hải thâm cửu, có thể ra một phần lực. Thông thiên tử không đồng trưởng lão nói, gì lực? Tấn Quốc thái tử nói, một viên năng lượng hạch tâm, trực tiếp làm nổ, nổ chết Trầm Lãng. Còn có hắn đặc biệt chủng vũ sĩ, mấy trăm danh siêu cấp tinh nhuệ. Thông thiên tử nói, năng lượng hạch tâm cực kỳ chân quý, khác siêu thoát thế lực có lẽ có rất nhiều, nhưng chúng ta thông thiên tử lại không có nhiều thiếu. Thậm chí phần lớn năng lượng hạch tâm vẫn là Khương Ly đương thời đánh bại đại hiếp tử phân cho chúng ta. Tấn Quốc thái tử nói, cái kia lại thích hợp cực kỳ, dùng Khương Ly đưa năng lượng hạch tâm nổ chết Khương Ly con. Thông thiên tử trưởng lão nói, cái này sự tình quá trọng đại, ta cần đăng báo Phật vương. Tấn Quốc thái tử nói, siêu thoát thế lực hội nghị lập tức tổ chức, hội tiến hành một lần tài nguyên phân phối. Ngươi lần này dùng hết một viên, ta Tấn Quốc sẽ nhớ biện pháp cho ngươi bù đắp hai khỏa. Thứ này chúng ta thế tục vương quyền tuy là càng thiếu, nhưng cũng không phải là hai bàn tay trắng. Thông thiên tử trưởng lão không đồng trưởng lão trầm mặt khoảng khắc, sau đó nói, thành giao, giết Trầm Lãng. Lần này đại chiến, thông thiên tử mang đến một viên năng lượng hạt tâm, Chu Thiên Các cũng mang đến một viên, chủ yếu là cho thượng cổ cung tiến cung cấp năng lượng. Thông thiên tử suốt đêm cải tạo viên này năng lượng hạt tâm vẻ ngoài, đưa hắn đặt ở một chiếc đặc thù xe ngựa lên, ngụy trang thành làm một chiếc công thành xe. Thái tử điện hạ, Chu Thiên Các đặc biệt chủng vũ sĩ đến tổng cộng 100 danh, toàn bộ trang bị thượng cổ áo giáp. Thông Thiên Tử đặc biệt chủng vũ sĩ đến tổng cộng 50 danh, toàn bộ trang bị thượng cổ áo giáp. Ngoài ra, Chu Thiên Các phái 3.000 danh Chu Thiên Huyết Quân, toàn bộ trang bị kiểu mới kim áo giáp, kiên cố không phá vỡ nổi, đao thương bất nhập, toàn bộ trang bị thượng cổ cung tiến. Tấn Quốc Thái Tử ra nghênh tiếp, nhìn thấy chi này vô cùng cường đại bí mật quân đoàn tinh nhuệ, nhất là đặc biệt chủng vũ sĩ, càng là trầm lãng gấp 7 nhiều. 3.000 Chu Thiên Các huyết quân, thêm trên nguyên hữu 45.000 danh bí mật quân đoàn, lực lượng hoàn toàn nghiền ép trầm lãng. Cách này 2 ngày thời gian bên trong, Tây Bắc Chư Quốc quân đội như trước liên tục không ngừng nam xuống, gia nhập vào Tấn Quốc Thái Tử xuất lính Tây Đường Đại Quân, cho nên kịch chiến mấy ngày về sau, Tây Lộ quân số lượng không thiếu phản tăng, đạt được kinh người 65 vạn rậm rạp chẳng chịt quân doanh kéo dài trăm dặm, trưng bày ở nơi này mảnh nhỏ đại sa mạc bãi lên, vô biên vô hạn. Những thứ này quân doanh chung vào một chỗ diện tích đều đã vượt qua Định Viễn Thành mấy lần, hoàn toàn là một cách bàng nhiên cử vật. Tấn Quốc Thái Tử đứng ở đài cao bên trên, nội tâm sục sôi chọn 65 vạn đại quân, trong đó càng là có 4-5 vạn bí mật quân đoàn, 3.000 danh bí mật cao cấp quân đoàn, 150 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Đây là nắm trong tay của hắn trước đó chưa từng có cường đại năng lượng, đầy đủ quét ngang Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Doanh Vô Minh, Vũ Thân Vương, ta biết các ngươi đang chờ đợi ta bên này tín hiệu, nhưng ta sẽ không cho các ngươi nhiều lắm cơ hội. Trận này đại công về ta. Diệt Đại Càn, giết Trầm Lãng, đây là Tấn Quốc Thái Tử tân khẩu hiệu. Trầm Lãng này thì hô hấp đều có chút run rẩy. Cách hắn dự đoán gần nhất 21 canh giờ đã qua, thế nhưng tụ tinh đại va chạm vẫn không có đến. Sau đó trong khoảng thời gian này, Trầm Lãng hầu như thời thời khắc khắc đều ở đây thiên văn ốm nhòm phía trước, quan sát viên này tụ tinh quý tích. Bởi vì ánh sáng của nó càng ngày càng yếu, cho nên muộn trên cũng xem không được quá rõ ràng. 33 canh giờ quá khứ, cái này có thể tụ tinh vẫn không có va chạm. 45 canh giờ quá khứ, vẫn không có va chạm. Trầm Lãng cùng xe ly đại tế sư đều có chút sợ. Không nên như này à. Cái này đã vượt qua Trầm Lãng tính toán cuối cùng thời gian, lại vẫn không có phân liệt, còn không có đại va chạm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Lãng nhấc lên ba bộ thiên văn ốm nhòm, làm cho Cửu Yêu Nhi cũng gia nhập vào giám thị bầu trời hàng ngũ. Hơn nữa nàng cho tới bây giờ không ăn dấm, đối với không yêu mặc quần áo áo lót xe ly đại tế sư làm như không thấy. Tốc độ nó trở nên chậm, hơn nữa càng ngày càng chậm. Cầu Yêu Nhi đạo, quả nhiên như đây, cái này cũng xác minh Trầm Lãng phán đoán. Xe ly đại tế sư nói, cái này không thể ạ. Tụi tinh tốc độ phi hành không phải nhất thành bất biến, bởi vì nó thời thời khắc khắc đều chịu đến dẫn lực tác dụng, thế nhưng sẽ không thay đổi hóa được như thế lớn. Mà này thì thiên thượng viên này hỏa long tụi tinh tốc độ cơ hồ là không ngừng mà trở nên chậm, biến hóa biên độ phi thường lớn. Cái này phi thường không bình thường. Tụi tinh bản thân là không có động lực. Mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng thiên văn trong ốm dòm chợt sáng lên. Viên kia hỏa long tụi tinh lại chợt nổ lên vỡ vụn, xuất hiện sán lạn vô cùng vầng sáng, nhất định quá mộng ảo mỹ lệ, nhưng hầu như hơi kém rồi biến mất. Bởi vì chịu đến dẫn lực tác dụng, nó lại một lần nữa xuất hiện phân liệt, chẳng qua lúc này đây phân liệt vẫn không có tạo thành đại va chạm, không có bị Trầm Lãng viên tinh cầu này dẫn lực chóc nã, hóa thành vô số toái phiến, gặp thoáng qua. Trầm Lãng trí não lại một lần nữa thật nhanh tính toán, lần lượt diễn thử, lần lượt tính toán. Tiếp đó, Trầm Lãng hạ lệnh, nhanh, nhanh, toàn quân lui lại, toàn quân lui lại, cách xa Định Viễn Thành. Xe ly đại tế sư run rẩy nói, cái này va chạm quy mô hội như vậy, đại sao liền Định Viễn Thành cũng không an toàn? Trầm Lãng nói, không tốt nói, không dám nói. Nhanh lên lui lại. Nhanh lên lui lại.